Chương 118, over. Bồi thường tiền hàng. Vân Dương trong lòng nỉ non một tiếng, bỗng cảm giác thú vị. Đứng tại Vân Diệu Diệu góc độ, cũng có thể lý giải nàng vì cái gì sinh khí. Những dược thảo kia đối với nàng mà nói đều là sáng loáng cực phẩm tinh thần thạch, tiểu gia hỏa vô cớ đem nó phá hư khẳng định sẽ gặp ghét bỏ. Nhưng đứng tại tiểu gia hỏa góc độ, Vân Dương cũng có thể lý giải hắn vì sao lại đánh dụng những dược thảo kia. Bởi vì hắn mình khi còn bé cũng đã từng làm. Tay cầm một cây gậy gỗ, phản phất chính mình là cái thế chiến thần. Ven đường cỏ tự nhiên muốn trúng vào hai cây gậy. Thân là phụ thân, tự nhiên không thể nhìn thấy tiểu gia hỏa thụ cái này bị khuất, lúc này an ủi. Cha, Diệu Diệu không sai. Gặp Vân Dương an ủi tiểu Vân Hạo, Vân Diệu Diệu tội nghiệp một giọng nói. Diệu Diệu đương nhiên không sai. Vân Dương tại nàng chân bóng cái chán khẽ hôn, không chỉ có Diệu Diệu không sai, tiểu Vân Hạo cũng không sai. Hai người các ngươi là chị em ruột, là trừ ta cùng ngươi mẹ bên ngoài người thân cận nhất, có chuyện gì đều có thể thương lượng, biết không? Nha. Vân Diệu Diệu cái hiểu cái không điểm một cái đầu nhỏ. Vân Dương cười cười, đối sùng bái nhìn xem mình tiểu Vân Hạo cười một tiếng, nói thầm một tiếng từ đây thế gian lại nhiều cái sùng bái mình người. Dưới ánh trăng, một nhà bốn miệng cựu biệt trùng phùng, vô cùng ấm áp. Cùng mẫu nữ ba người tâm tình một đêm, Vân Dương tìm được Lý Trường Sinh, nói cho chính hắn muốn đi tiên cung cứu người tin tức. Lý Trường Sinh, Kiếm Hư Tử hai người đi theo. Nhất Tuyệt Vấn Đạo hai người đi theo. Khô Thiền cũng tới đến tiên giới. Kiếm Vô Song nghe được tin tức cũng chạy tới. Nam Cung Dạ Tấn cũng tới. Lạc Tuyền Cơ ký ức thức tỉnh, cũng từ thánh vực đi tới tiên giới, nghe nói Vân Dương đi hướng tiên cung, tại Vân Dương đến tiên cung trước đó cùng tụ họp. Mấy người đem tiên cung chờ Bát Đại Tiên Tông tám vị đại đế đánh bại, cứu ra năm đó đem Thủy Vị Ương tổng thần giới đưa đến người của tiên giới. Đem người kia thương thế chữa khỏi, Vân Dương hỏi hắn liên quan tới thần giới sự tình. Người kia là đại đế phía trên thần cảnh. Tế ra sức mạnh cấm kỵ đem Táng Thần Nguyên bên trong tử khí tiêu trừ, tự thân cảnh giới cũng rơi xuống đến đại đế cảnh. Từ đó, Táng Thần Nguyên nguy hiểm giải trừ. Tiên giới cũng đoạn tuyệt cùng thần giới lui tới, có thể vĩnh cửu tồn lưu tại tinh không mịt mùng. Vân Dương tìm tới Kiếm Vô Song, nói với hắn Nam Cung Dạ Tẫn sự tình. Cái sau nhẹ gật đầu, vẫn là muốn đem chuyện này đặt ở ký ức sau khi giác tỉnh. Về sau, Lạc Tuyền Cơ đi tới chưa hết phòng, tìm được Thủy Vị Ương. Nói rõ với nàng nàng đối Vân Dương tâm ý Thủy Vị Ương tự nhiên là kháng cự. Lạc Tuyền Cơ không có bỏ qua, nói cho Thủy Vị Ương Vân Dương từng ngược sát Hải Lan một chuyện, hỏi nàng có thể hay không tiếp nhận. Thủy Vị Ương tìm tới Vân Dương, hỏi thăm việc này. Vân Dương trực tiếp mang theo hai người về tới thánh vực, tìm được đã từng Bách Hoa lâu lâu Bách Hoa. Nàng tự mình làm chứng, Vân Dương là trong sạch. Khi thấy lâu Bách Hoa bên người tiểu nữ Hải, Vân Dương từ đó cảm nhận được Vân Trường Trinh khí tức. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt, cho mẹ con hai người một đầu sinh lộ. Lạc Tuyền Cơ đem Vân Dương đơn độc gọi vào chân trời, hỏi hắn một vấn đề, giữa hai người còn có hay không khả năng. Vân Dương cự tuyệt, cũng nói cho nàng nàng có thể một mực là mình sư tôn. Lạc Tuyền Cơ ngay trước mặt Vân Dương chặt đứt tơ tình, đúc thành vô tình nói, chứng đạo đại đế đỉnh phong. Sau đó phiêu nhiên đi xa. Lạc Tuyền Cơ sau khi đi, Thủy Vị Ương mang theo Vân Diệu Diệu, Mây Hạo đi vào Vân Dương bên cạnh, ngừng chân thật lâu. Thật lâu, Vân Dương mang theo mẫu nữ ba người đi tới Trương Tĩnh, Vân Bích Đồng chỗ viện lạc trên không. Quan sát một lát sau rời đi. Về sau, bốn người lại đi tới Lang Gia Thành. Vân Dương lấy vô thượng bí pháp vì Vân Tại Thiên chữa khỏi thương thế, cũng tại năm đó tiểu viện ở lại. Bởi vì Lang Gia Thiên bảo hộ, tiểu viện mới tinh vô cùng. Đối với cái này, Vân Diệu Diệu vô cùng vui vẻ. Ngược lại là Tiểu Vân Hạo có chút không quá thích ứng. Một tháng sau, Vân Dương đem thần giới tin tức nói cho Thủy Vị Ương, hỏi nàng muốn hay không đi. Thủy Vị Ương lắc đầu, bởi vì đó cũng không có ý nghĩa gì. Thế là, một nhà bốn miệng tại Lang Gia Thành vượt qua thần tiên sinh hoạt. Song thần giới liền không biết, hướng xuống đều là ai góp số lượng tử, hơi sửa lại, không cần nhìn, đến cuối tháng liền điểm kết thúc. Lang Gia Thành, Vân Diệu Diệu lại lên quán cơm nhỏ, quá đáng quá khứ tu tiên giả cung cấp mỹ vị đồ ăn cùng ấm áp nơi ở nút. Tiệm cơm cổng treo một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết Vân Diệu Diệu quán cơm nhỏ 37 chữ to. Mỗi sáng sớm thần, Vân Dương đều sẽ mang theo Vân Diệu Diệu cùng đi thị trường chọn lựa tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn chọn các loại rau quả, loại thịt cùng linh quả, chuẩn bị một ngày nguyên liệu nấu ăn. Vân Diệu Diệu tò mò nhìn xung quanh, đối hết thảy đều tràn đầy hứng thú. "Cha, cái này linh quả nhìn thật xinh đẹp." Vân Diệu Diệu chỉ vào một cái đủ mọi màu sắc linh quả nói, "Đây là thất thải linh quả, hương vị ngọt ngào." Vân Dương cười giải thích nói, "Chúng ta muốn tuyển chọn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, làm ra mỹ vị thức ăn." Ở quán cơm bên trong, Vân Dương bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Vân Diệu Diệu thì tại một bên hỗ trợ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tay chân lênh lẹ, giúp đỡ rửa rau, cắt thịt, ra dáng. "Diệu Diệu, ngươi nhìn, dạng này thái thịt mới tốt nhìn." Vân Dương dạy nữ nhi, "Chúng ta phải dùng tâm đi làm mỗi một đạo đồ ăn." Vân Diệu Diệu lắng nghe, cố gắng bắt chước phụ thân động tác. Nàng biết, phụ thân dạy bảo đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Giữa trưa, trong quán ăn nên đón khách nhân. Bọn hắn phần lớn là tu tiên giả, cũng có thôn dân phụ cận. Vân Dương cùng Vân Diệu Diệu bận rộn vì bọn họ phục vụ, vẻ mặt tươi cười. "Hoan nghênh quang lâm, chúng ta nơi này hữu chiêu bài đồ ăn linh thú thịt hầm linh nấm hương vị ngon." Vân Dương nhiệt tình giới thiệu nói. Những khách nhân thưởng thức mỹ thực, khen không dứt miệng. Vân Diệu Diệu thì tại một bên vì bọn họ châm trà, mang thức ăn lên, mười phần nhu thuận. "Tiểu cô nương, nhà ngươi đồ ăn ăn ngon thật." Một vị khách nhân tán dương. "Tạ ơn thúc thúc ca gì." Vân Diệu Diệu ngọt ngào đáp lại, trên mặt tràn đầy tự hào tiêu dung. Mỗi khi có khách tán thưởng đồ ăn mỹ vị lúc, Vân Diệu Diệu đều sẽ hưng phấn địa nói cho Vân Dương. Nàng vì mình cố gắng cảm thấy tự hào, cũng vì có thể trợ giúp phụ thân cảm thấy kiêu ngạo. "Cha, ta sẽ làm ăn ngon đồ ăn." Vân Diệu Diệu nói. "Diệu Diệu thật tuyệt." Vân Dương cười tán dương nữ nhi, "Tương lai ngươi nhất định có thể trở thành xuất sắc đầu bếp." Ở quán cơm bên trong, Vân Dương cùng Vân Diệu Diệu còn làm quen rất nhiều bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ giao lưu nấu nướng tâm đắc, chia sẻ lấy sinh hoạt một chút. "Vân Dương, con gái của ngươi thật thông minh." Một vị khách quen tán dương, nàng làm đồ ăn so ngươi còn tốt ăn. Đâu có đâu có, nàng còn nhỏ, còn cần nhiều học tập. Vân Dương khiêm tốn nói, bất quá cố gắng của nàng cùng dụng tâm quả thật làm cho người cảm động. Ban đêm, hai cha con cùng một chỗ thanh lý tiệm cơm, chuẩn bị ngày thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Diệu Diệu, hôm nay vất vả ngươi. Vân Dương sờ lên nữ nhi đầu, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục cố gắng. Được rồi, cha. Vân Diệu Diệu khéo léo đáp lại, nàng biết phụ thân vất vả cùng nỗ lực. Ở quán cơm thường ngày bên trong, Vân Dương cùng Vân Diệu Diệu đối thoại tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Bọn hắn cùng nhau đối mặt khiêu chiến, cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt cùng bi thương. Vân Dương nói cho nữ nhi, làm người muốn thiện lương, chân thành, phải dùng tâm đối đại mỗi một vị khách nhân. Cha, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Vân Diệu Diệu kiên định nói, ta muốn trở thành giống như ngươi đầu bếp. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Vân Dương khích lệ nói, chỉ cần ngươi dụng tâm đi làm, nhất định có thể thành công. Chương 119, Vân Dương dạy Tiểu Vân Hạo luyện kiếm. Ngày kế tiếp, Vân Dương mang theo hai tuổi nhi tử Mây Hạo bắt đầu một ngày kiếm pháp tu luyện. Thủy Vị Ương cùng Vân Diệu Diệu còn có nhỏ chứng ở một bên quan sát. Cứ việc Mây Hạo tuổi nhỏ, nhưng Vân Dương đã phát giác được cái kia không thể bỏ qua kiếm đạo thiên phú. Hạo Nhi, đây là ngươi thanh thứ nhất kiếm. Vân Dương trịnh trọng đưa qua một thanh tỉ mỉ chọn lựa kiếm gỗ. Đây là ngươi tu tập kiếm pháp điểm xuất phát, ngươi phải học được cùng nó câu thông, cùng nó thành lập thâm hậu tình cảm mối quan hệ. Mây Hạo tò mò tiếp nhận kiếm gỗ, huy vũ mấy lần, phát ra non nớt tiếng cười. Động tác của hắn mặc dù lộ vẻ non nớt, nhưng này phần chăm chú cùng chuyên chú đã sơ lộ mánh khỏe. Vân Dương mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lão cha, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mây Hạo thanh âm non nớt bên trong để lộ ra kiên định. Vân Dương bắt đầu truyền thụ Mây Hạo cơ sở kiếm pháp, mây trôi kiếm pháp. Hắn kỹ càng giảng giải mỗi một cái động tác yếu lĩnh, để Mây Hạo bắt trước. Mây Hạo tụ tinh hội thần lắng nghe, cố gắng bắt trước Vân Dương động tác, cứ việc hơi có vẻ vụ vẻ, nhưng này phần chăm chú làm cho người động dung. Mây trôi kiếm pháp, giảng cứu chính là nhẹ nhàng phiêu dật cùng tự nhiên trôi chảy. Vân Dương nói, ngươi phải học được cảm thụ kiếm vận luật, cùng nó đạt tới tâm linh tương thông cảnh giới. Mây Hạo chăm chỉ luyện tập, cứ việc lý giải có hạn, nhưng hắn hết sức bắt trước phụ thân mỗi một cái động tác, gắng đạt tới hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tràn đầy chuyên chú cùng quyết tâm. Lão cha, ta sẽ trở thành một chắc tuyệt tu tiên giả. Mây Hạo nghiêm túc nói, ta đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Vân Dương khích lệ nói, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, chắc chắn thành tựu phi phàm. Mây Hạo mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đối kiếm thuật nhiệt tình rõ ràng. Hắn mỗi ngày đi theo phụ thân luyện tập, dù cho té ngã cũng tuyệt không nói vứt bỏ. Mây trôi kiếm pháp, thức thứ nhất, mây cuốn mây bay. Vân Dương nói, này thức cần nhu hòa mà phiêu dật, như là nước chảy mây trôi tự nhiên. Mây Hạo dụng tâm bắt trước, cứ việc chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn tiến bộ để Vân Dương rất cảm thấy vui mừng. Vân Dương kiên nhận uốn nắn động tác của hắn, trợ hắn tốt hơn lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy. Hạo Nhi, nhớ kỹ, kiếm pháp mấu chốt ở chỗ ổn định cùng tinh chuẩn. Vân Dương cường điệu, nếu có thể tinh chuẩn trưởng khống lực lượng của mình. Mây Hạo hết sức chăm chú địa nghe giảng, cố gắng luyện tập. Kiếm pháp của hắn mặc dù lộ vẻ là nhạt, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều để Vân Dương rất cảm thấy tự hào. Tại tu luyện quá trình bên trong, Vân Dương không ngừng cho Mây Hạo cổ vũ cùng chỉ đạo. Hắn khuyên bảo nhi tử, đối mặt thất bại không thể nhục chí, dũng cảm tiến tới mới có thể thành công. Lão cha, ta sẽ bảo hộ mụ mụ cùng tỷ tỷ. Mây Hạo kiên định nói. Hạo Nhi, ngươi tiềm lực vô hạn. Vân Dương tán dương, ngươi chú định trở thành phi phàm kiếm đạo thiên tài. Vân Dương vì Mây Hạo phô bày mây trôi kiếm pháp thức thứ hai, phong quyển tán vân. Kiếm quang như gió táp mưa rào, kiếm ý như nước chảy mây trôi, khiến Mây Hạo nhìn không chuyển mắt, sinh lòng kính ngưỡng. Này thức cần cấp tốc mà lăng lệ. Vân Dương giải thích nói, ngươi phải học được tại trong nháy mắt chiến thắng. Mây Hạo hết sức chăm chú địa bắt trước, mặc dù chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng hắn tiến bộ để Vân Dương cảm giác sâu sắc tự hào. Hắn hiểu được, nhi tử có được phi phàm thiên phú cùng tiềm lực. Một lần, Mây Hạo đang luyện tập bên trong vô ý té ngã, nhưng hắn chưa khóc chưa náo, tự hành đứng lên tiếp tục luyện tập. Phần này cứng cỏi cùng nghị lực để Vân Dương cảm giác sâu sắc vui mừng. Hạo Nhi, ngươi biểu hiện xuất sắc. Vân Dương tán dương, ngươi là chân chính dũng sĩ. Theo thời gian lưu chuyển, Mây Hạo kiếm pháp ngày càng tinh tiến. Hắn bắt đầu thiệp túc cao cấp hơn kiếm pháp, tinh thần kiếm pháp. Phương pháp này giảng cứu tốc độ cùng lực lượng, đối thiên phú cùng lực lĩnh ngộ yêu cầu cực cao. Tinh thần kiếm pháp, thức thứ nhất, tinh thần truy lạc. Vân Dương nói, này thức cần sáng chói chói mắt, giống như sao trời lấp lánh. Mây Hạo khắc khổ luyện tập, kiếm quang lấp lóe chói mắt. Mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn tiến bộ để Vân Dương mừng rỡ như điên. Hạo Nhi, thiên phú của ngươi làm cho người sợ hãi thán phục. Vân Dương tán dương, ngươi nhất định có thể trở thành chắc tuyệt tu tiên giả. Mây Hạo kiếm pháp thiên phú để Vân Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn tin tưởng vững chắc, nhi tử chắc chắn siêu việt mình, trở thành chân chính kiếm đạo tông sư. Lão cha, ta sẽ không ngừng cố gắng. Mây Hạo chăm chú đáp lại, ta muốn trở thành đỉnh tiêm tu tiên giả. Trong quá trình tu luyện, Vân Dương cùng Mây Hạo đối thoại tràn ngập kiếm ý cùng trí tuệ. Bọn hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận kiếm pháp huyền bí, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Vân Dương nhìn trước mắt nhi tử, thầm thía nhắc nhở nói, Hạo Nhi à, kiếm pháp không chỉ là một loại kỹ nghệ, càng là một loại tâm cảnh cùng tu vi thể hiện. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nếu muốn trở thành một kiếm khách chân chính, nhất định phải học được dụng tâm đi cảm thụ kiếm sinh mệnh. Vân Dương tiếp tục nói, chỉ có đưa người cùng kiếm hòa làm một thể lúc, mới có thể phát huy xuất kiếm pháp chân chính uy lực. Mây Hạo lặng lặng nghe phụ thân dạy bảo, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú. Hắn biết rõ mình còn có con đường rất dài cần phải đi, nhưng trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng quyết tâm. Hạo Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, kiếm pháp cũng không phải là dùng để cùng người tranh đấu công cụ. Vân Dương ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói, mà là thủ hộ chúng ta chỗ quý trọng người lợi khí. Mây Hạo dùng sức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ ý của phụ thân. Hắn biết rõ, kiếm pháp chân chính ý nghĩa ở chỗ bảo hộ người nhà, bằng hữu cùng những cái kia cần trợ giúp người. Hắn quyết định đem kiếm pháp làm tín ngưỡng của mình, dùng nó đến bảo vệ chính nghĩa cùng công bằng. Mây Hạo âm thầm quyết định, phải dùng mình học kiếm pháp, thủ hộ người nhà cùng các bằng hữu hạnh phúc cùng an bình. Vô luận đối mặt như thế nào khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều đem không thối lui chút nào, dũng cảm tiến tới. Bởi vì hắn biết, đây chính là hắn sứ mệnh, cũng là hắn trưởng thành phải qua đường. Tại một lần trong tu luyện, Mây Hạo rốt cục thành công nắm giữ tinh thần kiếm pháp thức thứ hai, sao trời lấp lóe. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay chỉ riêng như là trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Một bên Vân Dương thấy cảnh này về sau, nhịn không được tán dương, "Hạo Nhi, tiến bộ của ngươi thật sự là thần tốc a." Đó lấy, hắn lại bổ sung nói, "Kiếm pháp của ngươi ngày càng tinh tiến, đã có thể cùng một chút uy tín lâu năm tu tiên giả cùng so sánh." Nghe được phụ thân tán dương, Mây Hạo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Trong lòng của hắn minh bạch, cố gắng của mình không có uổng phí, đây hết thảy đều là đáng giá. Giờ này khắc này, Mây Hạo nội tâm tràn đầy tự tin và động lực. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể trở thành càng cường đại hơn tu tiên giả. Thế là, hắn quyết định, nhất định phải tiếp tục đi tới, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Mây Hạo nhìn xem Vân Dương, kiên định nói, "Lão cha, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành đứng đầu nhất tu tiên giả. Ngươi nhất định phải có thể thành." Vân Dương vui mừng gật gật đầu, biểu thị đối với nhi tử cổ vũ cùng ủng hộ. "Ha ha ha, lão cha, vậy ngươi bây giờ có phải hay không có thể để cho ta đi lưu lạc giang hồ à nha?" Chương 120, 16. Lưu lạc giang hồ. "Vẫn là chờ ngươi lớn chút rồi nói sau." Vân Dương cười cười, mang theo mẫu nữ ba người đi tới thành Trường An. Vân Dương một nhà bốn miệng như là đi dạo hội chùa phi thường náo nhiệt. Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo hai tiểu gia hỏa này, một cái giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bốn phía tán loạn, một cái thì giống nhỏ theo đuôi giống như theo sát lấy phụ mẫu. "Hoa, cha, cái kia quầy hàng linh quả nhìn hảo hảo ăn a." Vân Diệu Diệu chỉ vào một cái đủ mọi màu sắc quầy hàng hô, "Có thể hay không mua một cái cho ta nếm thử?" "Đương nhiên có thể, tiểu quay quay của ta." Vân Dương cười đáp ứng, thuận tay cho nàng một viên linh thạch, vụng trộm ăn. Vân Diệu Diệu cười thầm, tiếp nhận linh thạch đầu liền chạy. Kết quả bị Thủy Vị Ương tóm gọn. Thủy Vị Ương lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, ăn cái gì đừng quên cho đệ đệ cũng mua một cái." Mây Hạo thì bị một con linh thú hấp dẫn, mắt mở thật to, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vân Dương thấy thế, vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một cái linh thạch, "Đi thôi, mua ngươi thích." Vân Diệu Diệu cầm linh quả chạy về đến, một mặt đắc ý, "Cha, ta mua hai cái." Mây Hạo cũng cầm một cái tiểu linh thú chạy trở về, hưng phấn điệu biểu hiện ra cho phụ mẫu nhìn, "Lão cha, ta cũng mua." "Người tiểu gia hỏa này." Vân Dương vừa cười vừa nói, "Cẩn thận đừng để tỷ tỷ ngươi cướp đi." Bọn hắn một nhà bốn chiếc đang nháo thành thị đi dạo, Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thì cười xem bọn hắn náo, thưởng thụ lấy phần này khó được thân tử thời gian. "Cha, cái kia phụ lục bảy nhìn thật là thần bí." Vân Diệu Diệu lôi kéo phụ thân tay nói, "Chúng ta đi xem một chút đi." "Tốt, tiểu quay quay của ta." Vân Dương mang theo nàng đi hướng phụ lục bảy, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi. Vân Diệu Diệu chọn lựa một cái xinh đẹp phụ lục, Mây Hạo thì tại một bên quấy rối. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn nhau cười một tiếng, hai tiểu gia hỏa này thật sự là bọn hắn vui vẻ quá. "Hạo Nhi, ngươi đây là tại làm gì?" Vân Dương nhìn xem nhi tử trong tay tiểu linh thú hỏi, "Muốn làm tiểu phiên sao?" "Lão cha, nó thật đáng yêu." Mây Hạo vẻ mặt thành thật trả lời, "Ta nghĩ nuôi nó." "Tốt a." Vân Dương bất đắc dĩ cười cười, "Nhưng phải nhớ đến chiếu cố tốt nó." Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo tại trước gian hàng chọn, Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thì tại một bên nhìn xem bọn hắn. Một nhà bốn miệng tiếng cười không ngừng, đưa tới không ít người ánh mắt. "Nhà ngươi hải tử thật là sống rồi đáng yêu." Một vị người xa lạ trêu ghẹo nói. "Đâu có đâu có." Vân Dương cười đáp lại. Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo nghe được rất vui vẻ. Bọn hắn biết, mình là phụ mẫu kiêu ngạo. "Cha, ta lớn lên cũng phải trở thành giống như các ngươi tu tiên giả." Vân Diệu Diệu nghiêm túc nói, "Ta muốn bảo vệ các ngươi." "Ta tin tưởng ngươi." Vân Dương cùng Thủy Vị Ương cười đáp lại, "Bất quá bây giờ muốn trước học được không gặp rắc rối." Mây Hạo thì tại một bên chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn không có chú ý tới phụ mẫu đối thoại. Hắn chỉ biết mình rất vui vẻ, có phụ mẫu cùng tỷ tỷ làm bạn thật tốt. Trời chiều như sợi nhỏ ôn nhu mà khoác lên che ở Trường An cổ thành bàn đá xanh trên đường, đem Vân Dương một nhà bốn miệng thân ảnh chậm rãi kéo dài, tiếng hoan hô của bọn họ cười nói tại cái này ấm áp quang huy bên trong xen lẫn, càng lộ vẻ du dương mà ấm áp. Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo đôi mắt bên trong, phản phất có dấu toàn bộ vũ trụ hiếu kỳ cùng mộng tưởng, mỗi một dạng mới lạ chi vật đều là bọn hắn thăm dò không biết thế giới chìa khóa. Vân Diệu Diệu đầu ngón tay nhẹ nắm lấy viên kia từ linh thạch đổi lấy ngũ thải linh quả, cẩn thận từng ly từng tí mà nhấm nháp, mùi trái cây trong nháy mắt tràn ngập, ngọt mà không ngán, nàng hạnh phúc điệu nheo lại mắt, khóe miệng phát họa ra một vòng thuần chân tiêu dung. Lập tức, nàng khẳng khái mà đưa tay bên trong một cái khác mai linh quả đưa về phía Mây Hạo, hai người ánh mắt giao hội, trong tươi cười tràn đầy thâm hậu tỷ đệ tình nghĩa, để quanh mình cảnh trí đều ảm đạm phai mờ. Tại phù lục trước sạp, các thứ phù lục nhẹ hiện ra ánh sáng nhu hòa, tựa như ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí. Vân Diệu Diệu nhón chân lên, cẩn thận chọn lựa, cuối cùng dừng lại tại một viên vẽ có phượng hoàng đồ đằng phòng ngự trên bùa chú, nàng tưởng tượng lấy mình người khoác cái này vô hình phượng hoàng chi dự, dũng cảm điệm nên đón mỗi một cái khiêu chiến. Mà Mây Hạo thì đối từng dãy tiểu xảo tinh xảo linh thú mô hình yêu thích không buông tay, hắn ôn nhu địa vớt ve tự chọn bên trong một con kia, trong mắt tràn đầy cương triều cùng trách nhiệm, phảng phất nó đã không chỉ là đồ chơi, mà là sắp kể vai chiến đấu đồng bạn. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương đứng song vai, trong ánh mắt tràn đầy đối hài tử cương triều cùng vui mừng. Bọn hắn mắt thấy bọn nhỏ từ non nớt dần dần trưởng thành là đối con đường tu tiên đầy cõi lòng ước mơ thiếu niên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thủy Vị Ương nhẹ nhàng rúc vào Vân Dương bên cạnh, hai người không cần ngôn ngữ, kia phần thâm tàng tại tâm ăn ý cùng yêu thương, tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ càng thêm thuần hậu. Màn đêm buông xuống, đèn đường dần dần sáng lên, vì thành Trường An phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa, tăng thêm mấy phần nhà ấm áp cùng an bình. Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo hưng phấn địa chia sẻ lấy hôm nay kỳ ngộ cùng mộng tưởng, thanh âm của bọn hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thì tại một bên lặng lặng địa lắng nghe, ngẫu nhiên lấy cổ vũ lời nói vì bọn nhỏ cố lên động viên, để đoạn này thân tử thời gian càng thêm ấm áp mà khó quên. Trở lại ấm áp phòng nhỏ, Vân Diệu Diệu cùng Mây Hạo không kịp chờ đợi vùi đầu vào đối mới sắm linh khí cùng phụ lục trong nghiên cứu, khuôn mặt nhỏ của bọn họ bên trên viết đầy chăm chú cùng chuyên chú, phảng phất đã đưa thân vào tu tiên kỳ diệu thế giới. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thì tại một bên yên lặng thủ hộ, trong lòng tràn đầy đối tương lai mỹ hảo nguyện cảnh, tin tưởng hai cái này thân ảnh nho nhỏ nhất định có thể tại con đường tu tiên bên trên càng chạy càng xa, cuối cùng trở thành thủ hộ người nhà cùng gia viên kiên cố lực lượng. Mà hết thể này hạnh phúc cùng ấm áp đều sẽ tại thời gian chứng kiến lên dưới hóa thành trong lòng bọn họ chân quý nhất ký ức, vĩnh viễn lấp lánh. Ngày kế tiếp, tại mặt trời chậm rãi bò lên trên bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống pha tạp quang ảnh lúc, mảnh này bãi cỏ bị nhiễm lên một tầng kim sắc quang huy, vì hai cha con này ở giữa ấm áp thời khắc tăng thêm một phần khác bị lực. Vân Dương dùng hắn tràn ngập từ ái ánh mắt, cẩn thận điều chỉnh tiểu Mã Yên mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm nhi tử có thể tại cái này nhỏ nhỏ thế giới bên trong cảm thấy an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua tầng mây, xâm nhập đến hải tử nội tâm mỗi một nơi hẻo lánh, cho thỏa đáng nhất quan tâm. Tiểu Mã ưu nhã lung lay nó lông bẩm, phát ra nhu hòa mà mỹ diệu tê minh thanh, tựa như trong thiên nhiên rộng lớn tinh linh, dùng phương thức đặc biệt hoan nghênh cái này dũng cảm nhỏ nhà thám hiểm. Mây Hạo rũi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng địa chạm đến lấy ngựa mềm mại lông tóc, kia phần lần đầu gặp mặt lòng hiếu kỳ cấp tốc chuyển biến thành thật sâu yêu thích. Giữa bọn hắn tựa hồ thành lập nên một loại không cần ngôn ngữ ăn ý, truyền lại tín nhiệm cùng ấm áp. Chương 121, 15. Những cái kia liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng vinh quang cố sự, như là sáng chói sao trời, đốt sáng lên Mây Hạo nội tâm, kích phát hắn đối cưỡi ngựa bắn tên cái này cổ lão kỹ nghệ vô hạn hướng tới cùng ước mơ. Mỗi khi Mây Hạo thành công khống chế con ngựa, hoàn thành cái này đến cái khác khiêu chiến lúc, Vân Dương kia không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay cùng cổ vũ, như là ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà tươi đẹp, để Mây Hạo trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Truyền đến bắn tên trận, Vân Dương lấy thân làm mẫu, mỗi một cái động tác đều để lộ ra tinh xảo kỹ nghệ cùng thâm thúy nội tình. Hắn kiên nhẫn dẫn đạo Mây Hạo, từ tư thế đến lực lượng, từ tâm tính đến chuyên chú, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Mây Hạo tuy nhỏ, lại lấy vượt qua tuổi tác nghị lực cùng quyết tâm, toàn lực ứng phó địa kéo căng dây cùng, mỗi một lần mũi tên đều gánh chịu lấy hắn đối mục tiêu chấp nhất cùng truy cầu. Vân Dương thì lại lấy cái kia tràn ngập cổ vũ lời nói, để Mây Hạo minh bạch, cố gắng quá trình xa so với kết quả càng thêm chân quý, mỗi một lần nếm thử đều là hướng bản thân cực hạn khiêu chiến cùng siêu việt. Đương ánh nắng chiều rải đầy chân trời, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi bức tranh lúc, Vân Dương cùng Mây Hạo sóng vai ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng hài hòa. Vân Dương tiếp tục giảng thuật những cái kia liên quan tới dũng khí, kiên trì cùng mơ ước cố sự, mỗi một chữ câu đều bao hàm lấy đối với nhi tử kỳ vọng cùng chúc phúc. Mà Mây Hạo thì chăm chú giúp vào phụ thân bên cạnh, cặp kia lóe ra tinh quang trong mắt, tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ cùng khát vọng. Giờ khắc này, cưỡi ngựa bắn tên không còn vẹn vẹn một loại kỹ năng luyện tập, nó trở thành một loại tâm linh đụng vào cùng trưởng thành chứng kiến. Tại yêu cùng làm bạn tầm bộ dưới, Mây Hạo học xong dũng cảm, học xong kiên trì, càng học xong như thế nào đi yêu cùng bị yêu. Mà hết thể này mỹ hảo cùng ấm áp, đều sẽ thành hắn nhân sinh đang đi đường chân quý nhất ký ức cùng tài phú. Mùa đông buổi chiều, ánh nắng phảng phất bị thời gian nếm ái nhào nặn qua, trở nên đã ấm áp lại nhu hòa, nó lấy một loại gần như thần thánh tư thái, lặng lẽ xuyên thấu kia khắc hoa phức tạp, cổ phát trang nhã cửa gỗ khe hở, như là tơ mỏng nhẹ nhàng phất qua Thủy Vị Ương gương mặt. Cái này sợi ánh nắng, tựa hồ mang theo một loại nào đó linh tính, nó không chỉ có chiếu sáng gian phòng, càng phảng phất đọc hiểu Thủy Vị Ương nội tâm yên tĩnh cùng ôn nhu, vì nàng phủ thêm một bộ nhàn nhạt kim sa, để vị này dịu dàng nữ tử tại mùa đông trong yên tĩnh càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Thủy Vị Ương thân mang đông vải sợi đai y phục, nhan sắc thanh nhã, tính chất mộc mạc, cùng cái này mùa đông ánh nắng, cổ xưa chiếc ghế cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên bay xuống đông tuyết tạo thành một bức hài hòa hình tượng. Y phục mỗi một đạo nếp vốn đều tựa hồ như nói tuế nguyệt cố sự, mà dưới ánh mặt trời bọn chúng, càng là tản mát ra một loại khó nói lên lời ấm áp cùng an bình, phảng phất ngay cả trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt hạnh phúc khí tức. Thủy Vị Ương ngồi ở chỗ đó, tựa như là trong ngày mùa đông một vòng nắng ấm, ấm áp mà không chướng mắt, cho người vô hạn an ủi cùng lực lượng. Hai tay của nàng tại ngũ thải ban lan cọng lông ở giữa nhảy vọt, xuyên thẳng qua, tựa như tinh linh linh động mà ưu nhã. Những này cọng lông tại trong tay nàng phảng phất được trao cho sinh mệnh, bọn chúng theo động tác của nàng nhẹ nhàng nhảy múa, đan dệt ra một vài bức rực rỡ màu sắc đồ án. Mỗi một cây châm tại nàng giữa ngón tay linh hoạt tung bay, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều lộ ra như vậy tinh chuẩn mà giàu có vật luật, phảng phất là đang tiến hành một trận im ắng vũ đạo. Thủy Vị Ương ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu trước mắt cọng lông, thấy được tương lai cái nào đó thời khắc, người nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, thân mang nàng tự tay bện quần áo, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Phần này đối tương lai ước mơ cùng chờ mong, để nàng mỗi một lần gật đầu, mỗi một lần mỉm cười đều tràn đầy lực lượng cùng ấm áp. Vân Dương, vị này ôn tồn lễ độ trợ phụ, từ đầu đến cuối đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy phần này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Trong tay hắn trà nóng tản ra lượn lờ nhiệt khí, kia nhiệt khí trên không trung từ từ đi lên, cùng chung quanh không khí lạnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức mông lung mà ấm áp hình tượng. Ánh mắt của hắn ôn nhu như nước, từ đầu đến cuối đi theo Thủy Vị Ương thân ảnh, trong mắt tràn đầy đối thê tử thâm tình cùng cảm kích. Hắn biết, những này quần áo không chỉ là chống cự rét lạnh vật chất tồn tại, càng là thê tử đối gia đình, với người nhà thật sâu yêu thương qua đời thể hiện. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều ngưng tụ thê tử tâm huyết cùng mồ hôi, càng ẩn chứa nàng với người nhà thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Vân Dương trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc, hắn vì chính mình có thể có được dạng này một vị hiền thục thê tử mà cảm thấy tự hào. Vân Diệu Diệu, cái này hoạt bát đáng yêu nữ nhi, chính ngồi xổm ở trên mặt thảm, hưng phấn địa chọn mình ngưỡng mộ trong lòng khăn quàng cổ nhan sắc. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, như là như chuông bạc trong phòng quen quẩn, vì cái này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Bàn tay nhỏ của nàng thỉnh thoảng lại vớt ve những cái kia mềm mại quặng lông đoàn, trong mắt lóe ra đối sắp có được mới khăn quàng cổ chờ mong cùng vui sướng. Trong lòng của nàng, những này quặng lông đoàn không chỉ là dùng để bệnh quần áo vật liệu, càng là yêu biểu tượng. Nàng chờ mong mặc vào mẫu thân tự tay bệnh khăn quàng cổ, cảm thụ kia phần đến từ tình thương của mẹ ấm áp cùng che chở. Mà Mây Hạo, cái kia đối không biết thế giới đầy hiếu kỳ nhi tử, thì ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, trong tay nắm chặt một bản thám hiểm tạp chí, hoàn toàn đắm chìm trong một cái khắc tràn ngập mạo hiểm cùng khiêu chiến thế giới bên trong. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối không biết thế giới khát vọng cùng hướng tới, mà ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân lúc, trong mắt lại toát ra đối sắp đạt được ấm áp mũ chờ mong cùng hướng tới. Kia cái mũ, trong lòng hắn không chỉ là một kiện chống cự giá lạnh trang bị, càng là tình thương của mẹ chuyện đệ giả. Hắn tưởng tượng lấy mình mang lấy cái này cái mũ tại trong đống tuyết chạy, thám hiểm chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy đối với mẫu thân thật sâu cảm kích cùng yêu thương. Lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa vui sướng toát ra, phát ra đôm đốt tiếng vang, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Thanh âm này cùng ngoài cửa sổ gào thét mà qua hàn phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một lạnh một nóng, tựa như là hai cái thế giới khác nhau. Ánh lửa chiếu rọi trong nhà mỗi một nơi hẻo lánh, đem hết thảy đều bao phủ tại một mảnh ấm áp cùng hài hòa bên trong. Cả phòng đều bị sắc màu ấm rộng quang mang chỗ lấp đầy, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Mà tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt vật liệu gỗ hương khí, kia là thiêu đốt gỗ phát ra hương vị, mang theo một cỗ thiên nhiên khí tức. Đồng thời, còn có một tia cọng lông mùi vị đặc hữu, kia là thủy vị ương vừa mới dệt xong áo len sau lưu lại dư vị. Những mùi này đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt nhà khí tức, khiến người ta say mê trong đó, không nguyện ý rời đi. Tại cái này mùa đông buổi chiều, thủy vị ương người một nhà ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường bên cạnh, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh có được. Vân Dương chính tựa ở trên ghế nằm nhìn cuốn sách truyện, thủy vị ương thì tại một bên bệnh lấy áo len, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn xem bọn nhỏ phải chăng cần trợ giúp gì. Mà Vân Diệu Diệu cùng đệ đệ Mây Hạo thì tại trên mặt thảm chơi đùa, tiếng cười không ngừng. Bọn hắn dùng phương thức của mình thuyết minh lấy nhà ý nghĩa, để yêu tại trong ngày mùa đông lặng lặng nở rộ. Loại này yêu không chỉ có ấm áp lẫn nhau cùng tim, cũng ấm áp cái này rét lạnh mùa. Chương 122, 77777. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo tu luyện thường ngày phảng phất là một vài bức lưu động bức tranh, tràn đầy đồng thú cùng kỳ tích. Sáng sớm, đương kia nắng đầu tiên lặng lẽ thọ vào bị sương sớm nhẹ bao lấy tu luyện tràng. Vân Diệu Diệu tựa như cùng trong rừng nai con, nhẹ nhàng toát ra, trong mắt của nàng lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Chỉ gặp nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, phảng phất là tại cùng trong không khí phong tinh linh tiến hành một trận bí mật vũ đạo. Gió, tựa hồ cũng bị nàng thuần chân lây, nhẹ nhàng còn cuốn nàng, mang đến từng đợt mát mẻ cùng vui cười. Mà Vân Hạo thì là cái kia vĩnh viễn tràn ngập sức sống tiểu tiểu nhà thám hiểm. Hắn bắt trước tỉ tỉ dáng vẻ, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy thần tình nghiêm túc, phảng phất tại cố gắng bắt giữ những cái kia nhìn không thấy, sợ không được lực lượng nguyên tố. Hắn mỗi một lần nếm thử, đều giống như hướng thiên nhiên phát ra dũng cảm khiêu chiến, dù cho kết quả không như ý muốn, kia phần không sờn lòng tinh thần cũng hầu như có thể thắng được phụ mẫu ôn nhu cổ vũ cùng khen ngợi. Buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống sặc sỡ quang ảnh. Tại cái này tràn ngập ma pháp khí tức thời khắc, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo bắt đầu bọn hắn thực chiến diễn luyện. Vân Dương hóa thành uy nghiêm đạo sư, lộ ra được không thể phá vỡ ma pháp thuẫn, kia thuẫn mặt long lánh hào quang chói sáng, phảng phất có thể ngăn cản thế gian hết thảy tà ác. Thủy Vị Ương thì như là ôn nhu thủ hộ tiên sứ, dùng nàng kia thần kỳ chữa trị chi quang, nhẹ nhàng nuốt lên hết thảy đau sót cùng mọi mệt. Vân Diệu Diệu, tại phụ thân chỉ đạo dưới, ma pháp của nàng chi lực dần dần thức tỉnh. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên, liền có từng đạo quang mang vạch phá không khí, hóa thành từng đạo hoa mỹ ma pháp công kích. Mỗi khi lúc này, trong mắt của nàng đều sẽ lóe ra thành công vui sướng cùng tự hào, phảng phất chính mình là kia nắm giữ thế gian vạn vật lực lượng ma pháp sư. Vân Hạo mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn mỗi một lần nếm thử đều tràn đầy sáng ý cùng kinh hỉ. Hắn thử nghiệm ngưng tụ ma pháp của mình cầu, mặc dù mới đầu luôn luôn thất bại, nhưng này phần kiên trì không ngừng tinh thần lại làm cho hắn tại lần lượt trong thất bại dần dần tìm được khiếu môn. Rốt cục, một cái nho nhỏ, lóe ra hào quang nhỏ yếu ma pháp cầu xuất hiện trong tay hắn. Màn đêm buông xuống, sao trời điểm xuyết lấy thâm thúy bầu trời đêm. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương mang theo bọn nhỏ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, giảng thuật truyền thuyết xa xưa cùng sao trời huyền bí. Vân Diệu Diệu nghe được mê mẩn, trong mắt của nàng phảng phất cũng chiếu ra quỹ tích của ngôi sao, mà Vân Hạo thì rúc vào mẫu thân trong ngực, nghe những cái kia xa xôi mà thần bí cố sự, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Vân Hạo thức tỉnh hỏa linh căn, Vân Dương dạy hắn luyện đan. Tại Vân Hạo kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái luyện đan học tập hành trình bên trong, mỗi một cái trong nháy mắt đều phảng phất được trao cho sinh mệnh, sinh động mà chói lọi. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu phòng luyện đan cửa sổ, vẩy vào những cái kia sắp xếp chỉnh tề thảo dược trên kệ, vì chúng nó rắc lên một tầng kim sắc quang huy. Vân Hạo, vị này năm gần 2 tuổi cũng đã thức tỉnh hỏa linh căn tiểu tiểu luyện đan sư, luôn luôn cái thứ nhất bước vào mảnh này tràn ngập ma lực không gian. Trong mắt của hắn lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng, phảng phất có thể xuyên thấu những cái kia nhìn như bình thường thảo dược, nhìn thấy bọn chúng nội bộ ẩn chứa vô hạn khả năng. Hắn lanh lợi địa đi vào thảo dược đỡ trước, mỗi một bước đều tràn đầy năng lượng, phảng phất tại cùng thảo dược nhóm chào hỏi, ha ha, các ngươi tốt nha. Hắn đến, luôn luôn để mảnh này yên tĩnh phòng luyện đan tràn đầy sinh cơ cùng vui cười. Vân Dương luôn luôn lấy cái kia ôn hòa mà thanh âm kiên định, vì Vân Hạo để lộ luyện đan thuật khăn che mặt bí ẩn. Hắn kiên nhẫn dẫn đạo Vân Hạo, để hắn tự tay chạm đến những thảo dược kia, cảm thụ bọn chúng đặc biệt hoa văn cùng khí tức. Mỗi khi Vân Hạo tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua một cây cỏ thuốc, gốc kia thảo dược tựa hồ cũng tại lấy nó đặc lưu phương thức đáp lại, tản mát ra càng thêm mùi thơm nồng nặc. Vân Hạo lắng nghe, phản phất tại cùng thảo dược nhóm tiến hành một trận im lặng đối thoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chuyên chú cùng hiếu kỳ. Tại hỏa diễm điều khiển huấn luyện bên trong, Vân Hạo thế giới trở nên đã kích thích lại tràn ngập khiêu chiến. Hắn đứng tại trước lò luyện đan, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm kia nhảy nhót lung tung hỏa diễm. Hắn thử nghiệm dùng ý niệm đi dẫn đạo hỏa diễm, để nó dưới sự chỉ huy của mình nhảy múa, bốc lên. Nhưng mà, hỏa diễm dù sao cũng là cuồng dã mà khó mà thuần phục nguyên tố, nó khi thì dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, khi thì cuồng bạo như sư. Mỗi khi Vân Hạo điều khiển xuất hiện sai lầm, hỏa diễm liền sẽ đột nhiên nhảy lên cao, đem hắn khuôn mặt nhỏ phản chiếu đỏ bừng, thậm chí để hắn nhịn không được hét lên kinh ngạc. Nhưng Vân Hạo chưa hề lùi bước qua, hắn luôn luôn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, lần nữa dũng cảm mà đối diện khiêu chiến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí, phảng phất tại nói, ta nhất định sẽ thuần phục ngươi. Tại thất bại cùng ngăn trở trước mặt, Vân Hạo cho thấy vượt qua thường nhân cứng cỏi cùng nghị lực. Mỗi khi hắn luyện chế ra một viên thất bại đan dược, hắn đều sẽ nghiêm túc phân tích nguyên nhân, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sau đó lại lần vùi đầu vào mới nếm thử bên trong đi. Hắn luyện đan trên đài tán lạc các loại thảo dược cặn bã cùng thất bại đan dược, nhưng chính là những này nhìn như vô dụng đồ vật, chứng kiến Vân Hạo trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn luôn luôn cười nói, thất bại là thành công lão sư, ta lần sau nhất định sẽ tốt hơn. Hắn lạc quan cùng cứng cỏi lây nhiễm toàn bộ phòng luyện đan, để trong này mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Nhất làm cho người động dung chính là những cái kia Vân Hạo cùng hỏa diễm cùng múa trong ngáy mắt. Khi hắn rốt cục có thể tùy tâm sở dục điều khiển hỏa diễm lúc, trên mặt của hắn sẽ tách ra rực rỡ nhất tiêu dung. Ngọn lửa kia phảng phất trở thành hắn bằng hữu, đồng bọn của hắn cùng một chỗ hưởng thụ lấy luyện đan niềm vui thú cùng khiêu chiến. Vào thời khắc ấy, toàn bộ phòng luyện đan đều phảng phất được thắp sáng, tràn đầy sinh mệnh cùng sức sống. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Bọn hắn biết, Vân Hạo đã không còn là cái kia sẽ chỉ chơi đùa tiểu hải tử, mà là một cái chân chính tiểu tiểu luyện đan sư. Theo Vân Hạo luyện đan kỹ nghệ ngày càng tinh tiến, hắn học tập tràng cảnh cũng biến thành càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hắn không còn cực hạn tại đơn giản thảo dược hỗn hợp cùng hỏa diễm điều khiển, mà là bắt đầu nếm thử phức tạp hơn luyện đan phối phương cùng kỹ nghệ. Hắn học xong như thế nào vận dụng khác biệt thảo dược tổ hợp để kích thích ra càng thêm kinh người dược lực, hắn học xong như thế nào mượn nhờ thiên địa linh khí đến tăng cường đan dược phẩm chất cùng hiệu quả. Mỗi một lần luyện đan đều trở thành một trận đặc sắc biểu diễn, để Vân Dương cùng Thủy Vị Ương cũng vì đó kinh thán không thôi. Vân Hạo luyện đan hành trình, tràn đầy vui cười cùng khiêu chiến. Hắn mỗi một lần nếm thử, đều là đối không biết thăm dò cùng khiêu chiến. Hắn mỗi một lần thành công, đều là đối với mình ta siêu việt cùng khẳng định. Hắn mỗi một lần thất bại, đều là đối tương lai làm nền cùng tích lũy. Hắn mỗi một lần cố gắng, đều để thế giới này bởi vì hắn mà trở nên càng thêm đặc sắc xuất hiện. Nụ cười của hắn mồ hôi, kiên trì của hắn đều trở thành trong phòng luyện đan xinh đẹp nhất phong cảnh. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương vô cùng vui mừng. Giữa thiên địa, nguyên tố xen lẫn, vạn vật đều có khả năng. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo từ tiểu tiện cho thấy đối ma pháp thiên phú phi phàm lĩnh ngộ cùng yêu quý. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo con đường tu luyện như là hai đầu sáng chói tinh hà, càng thêm chói lóa mắt. Vân Diệu Diệu am hiểu điều khiển phong nguyên tố, thân hình của nàng nhẹ nhàng như gió, có thể trong nháy mắt qua lại trong rừng ngọn cây, lưu lại từng đạo màu lam nhạt phong ngân. Mà Vân Hạo thì đối với hỏa diễm có trời sinh lực tương tác, lòng bàn tay của hắn phảng phất dựng dục vô tận nhiệt lượng cùng quang minh, có thể triệu hồi ra ngọn lửa nóng bỏng, thiêu cháy tất cả trở ngại. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, chính là tu luyện sau khi luận bản kỹ nghệ tốt thời gian. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương đứng tại trong sân, trên mặt tràn đầy đã khẩn trương lại mong đợi thần sắc. Bọn hắn biết, lần này luận bản không chỉ có là đối bọn nhỏ thành quả tu luyện kiểm nghiệm, càng là bọn hắn trưởng thành chứng kiến. Diệu Diệu, Hạo Hạo, chuẩn bị xong chưa? Vân Dương thanh âm ôn hòa mà hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, cho bọn nhỏ nhất kiên định ủng hộ. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo liếc nhau, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng quyết tâm quan mang, bọn hắn đồng thời nhẹ gật đầu, biểu thị đã làm tốt chuẩn bị. Theo Vân Dương ra lệnh một tiếng, luận bàn chính thức bắt đầu. Vân Diệu Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phản phất tại cùng phong nguyên tố tiến hành một trận im ắng đối thoại. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, hai tay nhẹ nhàng mở ra, lập tức, một trận mãnh liệt gió lốc từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số sắc bén phong nhận, mang theo tiếng thét, hướng Vân Hạo quét sạch mà đi. Vân Hạo thấy thế, không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Hắn đồng dạng nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu hội tụ, dần dần hình thành một cái chói mắt hỏa cầu. Đường phong nhận sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đem hỏa cầu hướng về phía trước đẩy, hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành mấy đạo hỏa trụ, cùng phong nhận kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viện lạc phảng phất được thắp sáng, gió cùng lửa giao phong, thể hiện ra kinh người mỹ lệ cùng uy lực. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo thân ảnh tại quang mang bên trong xuyên thẳng qua, bọn hắn khi thì công kích, khi thì phòng thủ, mỗi một lần va chạm đều kích phát ra càng thêm hoa mỹ sát thái. Bọn hắn kỹ xảo chiến đấu càng thêm thuần thục, đối nguyên tố khống chế cũng đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương ở một bên quan chiến, trong mắt của bọn hắn đã có vui mừng cũng có lo lắng. Vui mừng là bọn nhỏ trưởng thành cùng tiến bộ, lo lắng là chiến đấu bên trong phong hiểm cũng không xác định. Nhưng bọn hắn biết rõ, chỉ có trải qua dạng này lịch luyện, bọn nhỏ mới có thể chân chính trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, luận bàn dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Vân Diệu Diệu phong nhận càng thêm lăng lệ, phảng phất có thể cắt chém không gian, Vân Hạo hỏa diễm cũng càng thêm nóng bỏng, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Hai người chiến đấu đã đạt đến khó hòa giải tình trạng. Mỗi một lần giao phong đều để người kinh tâm động phách. Rốt cục, tại một lần kịch liệt va chạm về sau, Vân Diệu Diệu nương tựa theo đối phong nguyên tố càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhập vi điều khiển, cùng một cái đột nhiên xuất hiện phong quyển tàn vân, đem Vân Hạo hỏa cầu triệt để thổi tan. Thối đệ đệ, đùa với ngươi chơi mà thôi. Dứt lời, nàng lấy ưu thế áp đảo thắng được trận này luận bàn thắng lợi. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương lập tức vỗ tay reo hò, vì bọn nhỏ phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Bọn hắn biết, trận này luận bàn không chỉ là một trận thắng bại đọ sức, càng là bọn nhỏ ở giữa thâm hậu tình nghĩa chứng kiến. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt của bọn hắn không có thắng bại chấp niệm, chỉ có đôi lẫn nhau cổ vũ. Diệu Diệu, Hạo Hạo, các ngươi làm được rất tốt. Vân Dương đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bọn nhỏ bả vai, các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta. Vô luận là gió vẫn là lửa, các ngươi đều là thế giới này quý báu nhất tồn tại. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, mình sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này, không thể rời đi phụ mẫu dốc lòng dạy bảo cùng vô tư yêu mến. Bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, muốn trở thành cường đại hơn võ giả, thủ hộ cái này mỹ hảo thế giới, không cho bất luận cái gì thế lực tà ác xâm phạm mảnh này hòa bình thổ địa. Luận bàn kết thúc về sau, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo ngồi tại viện lạc trên bậc thang, ngắm nhìn phương xa chân trời. Nơi đó là bọn hắn mộng tưởng xuất phát địa phương, cũng là bọn hắn tương lai muốn chinh phục tinh thần đại hải. Bọn hắn biết, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có yêu, có tín niệm, có dũng khí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Vân Dương một nhà bốn miệng ngồi vây quanh tại một mảnh từ nhỏ vụn tinh quang tô điểm đống lửa bên cạnh, phảng phất toàn bộ vũ trụ ấm áp đều ngưng tụ ở phương này tấp ở giữa. Đống lửa hừng hực, hỏa diễm toát ra vui sướng vũ đạo, đem hết thể chúng quanh nhiễm lên một tầng ấm áp mà nhu hòa kim hoàng sắc. Thịt nướng hương khí như là vô hình ma pháp, ung dung phiêu tán, chê bữa mỗi người vị giác, để cho người ta không khỏi say mê. Vân Dương chuyên chú lật qua lật lại trong tay thịt nướng nữa, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại với người nhà thâm trầm yêu. Thủ pháp của hắn thành thạo đến cực điểm, phảng phất mỗi một lần xoay chuyển đều ẩn chứa đối nguyên liệu nấu ăn tôn trọng cùng lý giải, mỗi một khối thịt đều bị hắn tỉ mỉ chăm sóc, vỏ ngoài nướng đến kim hoàng súc giòn, bên trong chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, vừa đúng địa khóa lại tất cả ngon. Thủy vị ương thì là tỉ mỉ điều phối lấy các loại gia vị. Ngón tay nhẹ nhàng tại các loại bình bình lọ lọ ở giữa nhảy vọt, tựa như khẽ một khúc vô hình chương nhạc. Những này gia vị có đến từ xa xôi đỉnh núi chân quý thảo dược, có thì là nàng tự tay trồng thực tại trong đình viện hoa cỏ tinh hoa, bọn chúng tại trong tay nàng được trao cho mới sinh mệnh, cùng thịt nướng hoàn mỹ dung hợp, để đồ ăn hương vị cấp độ càng thêm phong phú, làm cho người dư vị vô tận. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo, đôi này hoạt bát đáng yêu huynh muội, đang bận vì bữa tối tăng thêm càng nhiều sung sướng. Tay nhỏ của bọn họ bận rộn, một hồi hỗ trợ đưa gia vị, một hồi lại tranh nhau chen lấn địa giảng thuật riêng phần mình tiểu cố sự, non nớt gương mặt bên trên tràn đầy thuần chân tiểu dung, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, chiếu sáng lẫn nhau buồn tim. Diệu Diệu, Hạo Hạo, đến, nếm thử khối này thì. Vân Dương mỉm cười đem một khối màu sắc mê người thịt nướng đưa tới bọn nhỏ trong tay. Bọn nhỏ không kịp chờ đợi tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một cái, trong nháy mắt, tiếng ngon hương vị tại trong miệng nổ tung, bọn hắn thỏa mãn địa nhắm mắt lại, phát ra hạnh phúc tiếng rên rỉ. Một khắc này, tất cả mọi mệt cùng phiền não đều tan thành mây khói, chỉ còn lại người nhà ở giữa yêu cùng ấm áp ở trong lòng dập dờn. Bữa tối tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong tiếp tục, Vân Diệu Diệu hưng phấn địa giảng thuật nàng tại tu luyện quá trình bên trong gặp phải chuyện lý thú cùng khiêu chiến, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Mà Vân Hạo thì tại một bên bổ sung hắn luyện đan lúc đủ loại kinh ngộ, những cái kia nhìn như không thể tưởng tượng nổi cố sự tại trong miệng hắn trở nên sinh động thú vị, dẫn tới người cả nhà phình bụng cười to. Bữa ăn về sau, bọn hắn cũng không nóng lòng tán đi, mà là lựa chọn cùng nhau ngưỡng vọng kia phiến trời sao mênh mông vô ngần. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, phản phất là vũ trụ ở giữa tinh xảo nhất châu đáo, làm cho lòng người sinh kính sợ. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối lẫn nhau thâm tình cùng cảm kích. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt thế giới bên trong, có thể có được dạng này một phần đơn giản mà thuần túy hạnh phúc, đã là đầy đủ chất quý. Chương 123, 66666. Tại kỳ huyễn sen lẫn võ đạo thiên địa bên trong, bố tuổi Vân Diệu Diệu ngồi ngay ngắn cổ phát đàn bàn bên mở, chuẩn bị nên đón đến từ mẫu thân Thủy Vị Ương cầm kỳ thư họa toàn diện vỡ lòng. Thủy Vị Ương lấy nàng kia dịu dàng mà chuyên nghiệp ngữ điệu, dẫn lĩnh Vân Diệu Diệu đi vào tiếng đàn bệnh thế giới mộng ảo. Diệu Diệu, đánh đàn cần lòng yên tĩnh như nước, giữa ngón tay lưu chuyển không chỉ có là âm phủ, càng là ngươi nội tâm tình cảm róc rách thì thầm. Vân Diệu Diệu nghe vậy, đôi mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng quyết tâm. Nàng non nớt ngón tay nhẹ nhàng đụng vào dây đàn, mặc dù hiện không lưu loát, lại trở đầy đối mỹ hảo tương lai ước mơ. Thủy Vị Ương lấy vô hạn kiên nhẫn mảnh thuật chỉ pháp ảo diệu, để Diệu Diệu tại mỗi một lần nếm thử bên trong đều có thể cảm nhận được tiến bộ vui sướng cùng tiếng đàn mị lực. Liên chiến bàn cờ, Thủy Vị Ương hóa thân thành sách lược đạo sư, sĩ cục thiên biến vạn hóa êm thay nói. Lời của nàng như là mưa phùn nhuận vật, để Vân Diệu Diệu trên bàn cờ học được bố cục lưu thiên, trải nghiệm mỗi một bước phía sau nghĩ sâu tính kỹ. Tiểu Diệu Diệu ánh mắt càng thêm kiên định, phảng phất đã nhìn thấy cánh cửa trí tuệ ánh sáng nhạt. Về phần thư pháp cùng hội họa, Thủy Vị Ương thì tự tay chấp bút, làm mẫu mỗi một nét bút tinh túy, dẫn đạo Diệu Diệu lấy tâm ngự mực, lấy tình vẽ sắc. Vân Diệu Diệu tay nhỏ mặc dù non nớt, nhưng dưới ngòi bút mỗi một chữ, mỗi một họa đều ẩn chứa đối đẹp truy cầu cùng hướng tới. Thủy Vị Ương khen ngợi như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng Diệu Diệu trong lòng nghệ thuật con đường. Diệu Diệu, ngươi họa tác bên trong ẩn chứa đặc biệt linh khí cùng thiên phú. Thủy Vị Ương lời nói tràn đầy kiêu ngạo cùng cổ vũ, tiếp tục tiến lên đi, dùng tài hoa của ngươi cùng cố gắng, vẽ ra thuộc về ngươi sáng chói thiên trường. Vân Diệu Diệu nghe xong, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có lực lượng cùng tự tin. Nàng biết, có mẫu thân dẫn đạo cùng ủng hộ, mình nhất định có thể tại nghệ thuật trong hải dương theo gió vươn sóng, thành tựu phi phàm. Cái này không chỉ là một trận linh hồn cùng nghệ thuật giao hòa, càng là võ đạo cùng tài nghệ đồng tiến song trọng ma luyện. Thủy Vị Ương làm đạo sư, vì Vân Diệu Diệu thiết kế cầm kỳ thư họa cùng võ đạo đều xem trọng trưởng thành đường đi, mỗi một lĩnh vực đều thiết lập tinh tế đẳng cấp phân chia, lấy khích lệ nàng không ngừng leo lên cao phong. Đàn chi đạo, từ sơ khuy môn kính âm luật sơ minh Vân Diệu Diệu từng bước lĩnh ngộ hợp âm cộng minh huyền bí, cho đến đạt tới tiếng lòng hợp nhất cảnh giới trí cao. Nàng tiếng đàn, từ ban sơ không lưu loát càng về sau du dương, mỗi một giai đoạn đều chứng kiến nàng tại tình cảm biểu đạt cùng nội tâm yên tĩnh bên trên bay vọt. Tại võ đạo bên trong, cái này tương đương với tu luyện tiếng tim đập quyết để nội tâm thanh âm cùng thiên địa cộng minh, tăng cường lúc chiến đấu cảm giác cùng dự phán. Cờ chi nghệ, từ lần đầu trải qua thế cuộc ngây thơ, đến bố cục cao thủ cơ trí, Vân Diệu Diệu trên bản cờ hiện ra phi phạm trí tuệ cùng sách lược. Nàng học xong xem cục như xem người nhìn rõ đối thủ ý đồ, sớm bố cục cứng đối. Tại võ đạo bên trong, cái này tương đương với tu luyện cờ bước tâm pháp để mỗi một bước hành động đều tràn ngập sách lược cùng biến hóa, làm đối thủ khó mà nắm lấy. Sách chi pháp, thư pháp chi đạo, ở chỗ bút tẩu long xà, ý vị sinh động. Vân Diệu Diệu từ điểm mực thành chữ cơ sở, dần dần nắm giữ nước chảy mây trôi bút pháp, cuối cùng đạt tới Mặc Vũ phong hoa cảnh giới. Thư pháp của nàng tác phẩm, không chỉ có hình chữ mỹ quan, càng ẩn chứa thâm hậu tình cảm cùng ý cảnh. Tại võ đạo bên trong, cái này tương đương với tu luyện bút ý kiếm chỉ đem thư pháp bên trong vận luật cùng lực lượng dung nhập võ kỹ bên trong, làm công kích càng thêm tinh chuẩn hữu lực. Họa chi thuật, hội họa, là Vân Diệu Diệu biểu đạt nội tâm thế giới cửa sổ. Từ vẽ xấu chơi đùa thuần chân, đến ý cảnh vẽ vật thực thâm thúy, nàng dùng bút pháp phát họa ra cái này đến cái khác như mộng ảo chẳng cảnh. Thủy Vị Ương phát hiện, Diệu Diệu họa tác bên trong không chỉ có lấy đối đẹp truy cầu, càng ẩn chứa đối võ đạo ý cảnh đặc biệt lý giải. Tại võ đạo bên trong, cái này tương đương với tu luyện họa ý thân pháp để thân thể động tác như là bức tranh trôi chạy tự nhiên, công thủ ở giữa hiển thị do nghệ thuật vẻ đẹp. Thủy Vị Ương dạy bảo cùng cổ vũ, như là hải đăng chiếu sáng nàng tiến lên con đường. Nàng biết, chỉ cần trong lòng có ngộng, dưới chân liền có đường. Trong tương lai thời gian bên trong, nàng đem tiếp tục tại võ đạo cùng nghệ thuật trong hải dương ngao du, viết thuộc về mình huy hoàng thiên chương. Tại Vân Diệu Diệu trưởng thành hành trình bên trong, khiêu chiến cùng kỳ ngộ như là sao trời điểm xuyết lấy bầu trời của nàng, để đoạn này lữ trình càng thêm muôn màu muôn vẻ, cũng làm cho ý chí của nàng cùng năng lực đạt được trước nay chưa từng có ma luyện. Đương Vân Diệu Diệu cầm nghệ đạt tới tiếng lòng hợp nhất biên giới lúc, Thủy Vị Ương mang nàng tiến vào một cái dấu ở một chỗ trong cấm địa cổ cầm bí cảnh. Nơi này hiện đầy cổ lão cơ quan cùng thí luyện, mỗi một đạo cơ quan đều cùng cổ cầm khúc phổ chặt chẽ tương liên. Vân Diệu Diệu nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong, thông qua diễn tấu đặc biệt khúc đàn đến giải khai cơ quan, nếu không đem đứng trước nguy hiểm không biết. Tại trận này thí luyện bên trong, nàng không chỉ có muốn đối mặt mình nội tâm sợ hãi cùng do dự, còn muốn vượt qua ngoại giới hoàn cảnh quá nhiều, cuối cùng bằng vào đối tiếng đàn khắc sâu lý giải cùng thuần thục kỹ xảo, thành công giải tỏa tất cả cơ quan, thu được cổ cầm bí cảnh bên trong chân tàng bí tịch cùng bảo vật, khiến nàng cầm nghệ nâng cao một bước. Tại một lần vô tình dưới, Vân Diệu Diệu nội nhập một đám mây sương mù lượn lờ sơn cốc, gặp trong truyền thuyết kỳ thánh. Kỳ thánh bị Vân Diệu Diệu đối thế cuộc yêu quý cùng chấp nhất chỗ đả động, quyết định tự mình chỉ điểm nàng. Tại kỳ thánh chỉ đạo dưới, Vân Diệu Diệu không chỉ có học xong cao thâm hơn thế cuộc bố cục cùng sách lược ứng đối, còn lĩnh ngộ được cờ như nhân sinh như kỳ triết lý. Kỳ thánh còn tặng cho nàng một viên ẩn chứa kỳ đạo tinh túy quân cờ, mỗi khi nàng lâm vào khốn cảnh lúc, con cờ này đều có thể cho nàng linh cảm cùng gợi ý, trợ nàng đi ra khốn cảnh. Vì rèn luyện Vân Diệu Diệu thư pháp kỹ nghệ cùng tâm lý tố chất, Thủy Vị Ương cổ vũ nàng tham gia một trận thịnh đại thư pháp đại hội. Tại trận này trên đại hội, Vân Diệu Diệu không chỉ có muốn cùng đến từ các nơi thư pháp cao thủ cùng đại thi đấu, còn muốn tại trong thời gian quy định hoàn thành một bức tác phẩm, tiếp nhận ban giám khảo cùng người xem giám khảo. Đối mặt áp lực cực lớn cùng cạnh tranh, Vân Diệu Diệu không có lùi bước, nàng lấy tâm bình tĩnh đối đãi mỗi một bút vạch một cái, đem tình cảm của mình cùng lý giải dung nhập tác phẩm bên trong. Cuối cùng, thư pháp của nàng tác phẩm lấy đặc biệt phong cách cùng thâm hậu nội hàm thắng được ban giám khảo độ cao đánh giá, cũng làm cho nàng tại thư pháp giới bộc lộ tài năng. Tại một lần đêm khuya hội họa bên trong, Vân Diệu Diệu ngoại ý muốn phát hiện mình họa tác vậy mà biến thành một cái thế giới chân thật. Nàng dũng cảm điệu bước vào thế giới này, bắt đầu một trận tràn ngập không biết cùng nguy hiểm mạo hiểm. Trong thế giới này, nàng gặp các loại kỳ diệu sinh vật cùng cảnh tượng, cũng gặp phải rất nhiều cần trợ giúp người. Vân Diệu Diệu vận dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí giải quyết vấn đề của bọn hắn, đồng thời cũng từ đó học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng giáo huấn. Cuối cùng, nàng thành công điệu tìm được trở về thế giới hiện thực phương pháp, cũng đem đoạn trải qua này hóa thành dưới ngòi bút càng thêm sinh động cùng khắc sâu tác phẩm. Những này khiêu chiến cùng kỳ ngộ không chỉ có để Vân Diệu Diệu kỹ nghệ càng thêm tinh xảo, cũng làm cho tâm linh của nàng đạt được trưởng thành cùng thăng hoa. Nàng học xong đối mặt khó khăn lúc không sờn lòng tinh thần, cũng học xong tại thành công lúc bảo trì khiêm tốn cùng lòng cảm ơn thái. Trong tương lai thời gian bên trong, nàng đem mang theo những này quý giá tài phú tiếp tục tiến lên, tại võ đạo cùng nghệ thuật trên đường viết càng thêm huy hoàng thiên chương. Vân Diệu Diệu nội tâm thế giới là một mảnh trói lọi nhiều màu mà thâm thúy yên tĩnh thiên địa, nó như cùng nàng chỗ yêu quý cầm kỳ thư họa, tràn đầy vô hạn khả năng cùng tưởng tượng. Trong thế giới này, âm nhạc là nàng chân thật nhất bằng hữu. Mỗi khi đầu ngón tay sờ nhẹ dây đàn, những cái kia du dương giai điệu tựa như cùng róc rách suối nước, gột rửa lấy nàng tâm linh bụi bặm, để nàng cảm nhận được một loại khó nói lên lời yên tĩnh cùng tự do. Âm nhạc là tiếng nói của nàng, là nàng cùng thế giới đối thoại phương thức, cũng là nàng biểu đạt nội tâm tình cảm cùng mơ ước cầu đối. Tại âm nhạc đồng hành, Vân Diệu Diệu nội tâm thế giới trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, tràn đầy đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Thế cuộc thì là nàng suy nghĩ nhân sinh sân khấu. Tại cái này nho nhỏ thế giới bên trong, nàng có thể thỏa thích bố cục lưu thiên, thể nghiệm lấy sách lược cùng trí tuệ va chạm. Mỗi một bước cờ rơi xuống đều đại biểu cho nàng đối tương lai quy hoạch cùng chờ mong. Tại thế cuộc biến ảo bên trong, Vân Diệu Diệu học xong nghị sâu tính kỹ cùng tỉnh táo phán đoán, cũng làm cho nàng hiểu thêm nhân sinh con đường cần cẩn thận cùng dũng khí cùng tồn tại. Thế cuộc bên trong thắng bại được mất, để nàng càng thêm chân quý mỗi một lần lựa chọn cùng cơ hội, cũng làm cho nàng càng thêm kiên định đi tốt chính mình nhân sinh con đường. Thư pháp cùng hội họa thì là nàng biểu đạt nội tâm tình cảm cửa sổ. Tại thư pháp thế giới bên trong, nàng có thể thỏa thích huy sái bút mực, đem tình cảm của mình cùng suy nghĩ hóa thành từng cái sinh động ký tự. Mỗi một bút vạch một cái đều ẩn chứa tình cảm của nàng cùng truy cầu, cũng làm cho nàng tại viết quá trình bên trong cảm nhận được một loại tâm linh phóng thích cùng thỏa mãn. Mà tại hội họa thiên địa bên trong, nàng thì có thể tự do địa huy sái sắc thái cùng đường cong, đem tưởng tượng của mình cùng sáng ý hóa thành một vài bức sinh động hình tượng. Những bức họa này làm không chỉ có là nàng đối đẹp truy cầu cùng biểu đạt, càng là nội tâm của nàng thế giới chân thực khắc họa. Nhưng mà, Vân Diệu Diệu nội tâm thế giới cũng không phải là chỉ có yên tĩnh cùng mỹ hảo. Nàng cũng sẽ đứng trước khiêu chiến cùng hoang mang, sẽ kinh lịch thất bại cùng ngăn trở. Nhưng chính là những kinh nghiệm này để nàng trở nên cứng cáp hơn cùng thành thục. Nàng học xong tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm hy vọng cùng lực lượng, cũng học xong tại thành công lúc bảo trì khiêm tốn cùng cảm ơn. Nội tâm của nàng thế giới vì vậy mà trở nên càng thêm phong phú cùng khắc sâu, cũng làm cho nàng càng thêm chân quý mỗi một lần trưởng thành cùng thu hoạch. Nói tóm lại, Vân Diệu Diệu nội tâm thế giới là một mảnh tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thiên địa. Nó như cùng nàng chỗ yêu quý cầm kỳ thư họa, tràn đầy vô hạn khả năng cùng tưởng tượng. Ở chỗ này, nàng có thể thỏa thích biểu đạt tình cảm của mình cùng truy cầu, cũng có thể dũng cảm mà đối diện nhân sinh khiêu chiến cùng cơn cảnh. Chính là mảnh này muôn màu muôn vẻ nội tâm thế giới để nàng trở thành một cái đặc biệt mà mê người thiếu nữ. 4 tuổi Vân Diệu Diệu cùng 2 tuổi Vân Hạo, hai tấm non nớt gương mặt tại bàn cờ chiếu rọi càng lộ vẻ thiên chân vô tà, hiếu kỳ cùng hưng phấn như là sáng chói sao trời, đốt sáng lên toàn bộ không gian. Vân Diệu Diệu nhẹ nhàng địa vê lên một quân cờ, trong mắt toát ra thăm dò quan mang. "Tiểu Hạo, nhìn cho kỹ nha, đây là cờ tướng bên trong xe nó thế nhưng là trên chiến trường dũng sĩ, có thể mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó." Vân Diệu Diệu vừa nói vừa đem xe hữu lực hướng trước đẩy, khí thế kia phảng phất có thể để cho không khí cũng vì đó chấn động. Vân Hạo trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng khát vọng, tay nhỏ ngo ngoe muốn động, nhưng lại mang theo một chút do dự. "Ta cũng có thể sao, tỷ tỷ?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Diệu Diệu, cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt bên trong tràn đầy đối tỷ tỷ lại cùng chờ mong. "Đương nhiên có thể a, ta nhỏ dũng sĩ." Vân Diệu Diệu cười đáp lại, đem một quân cờ nhẹ nhàng đặt ở Vân Hạo trong lòng bàn tay, "Bất quá nhớ kỹ a, đánh cờ tựa như thám hiểm, mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận, bởi vì bọn chúng đều cất giấu thông hướng thắng lợi bí mật chứ." Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem quân cờ đặt trên bàn cờ, một khắc này, trong mắt của hắn phảng phất có tinh quang lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Diệu Diệu, kia phần thuần chân tìm kiếm công nhận bộ dáng, làm cho lòng người sinh chịu mến. "Tỷ tỷ, ta như vậy đối đầu sao?" Hắn mềm nhu thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. "Phi thường đồng, Vân Hạo, ngươi đã bước ra trở thành nhỏ cờ sĩ bước đầu tiên." Vân Diệu Diệu đưa cho hắn chân thật nhất của vũ, sau đó mình cũng nhẹ nhàng linh hoạt mà di động một quân cờ, "Hiện tại đến phiên ta sẽ dùng ta ngựa thủ hộ ta tướng đồng thời lặng lẽ hướng lãnh địa của ngươi xuất phát nha." Vân Hạo nghe được mê mẩn, hắn học tỉ tỉ dáng vẻ, nghiêm túc di động tới con cờ của mình, nho nhỏ trên mặt viết đầy chăm chú cùng kiên định. "Ta cũng muốn bảo hộ ta tướng không cho nó nhận bất cứ thương tổn gì." Thanh âm non nớt bên trong để lộ ra không thể khinh thường quyết tâm. Theo thế cuộc xâm nhập, Vân Diệu Diệu kiên nhẫn vì Vân Hạo giảng thuật mỗi một con cờ đặc biệt năng lực cùng cách đi, thanh âm của nàng ôn nhu mà tràn ngập ma lực, để phức tạp cờ tướng quy tắc trở nên sinh động thú vị. "Nhìn, Vân Hạo, cái này pháo tựa như là ẩn tàng tay bắn địa, cần cách sơn đảng lưu mới có thể phát huy uy lực nha. Còn có cái này binh bọn chúng mặc dù nhìn như nhỏ yếu, nhưng một khi qua sông, liền có thể biến thành cường đại chiến sĩ đâu." Vân Hạo mặc dù còn không thể hoàn toàn nắm giữ tất cả quy tắc, nhưng hắn nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, kia phần đối tri thức khát vọng cùng đối trò chơi yêu quý, làm cho cả gian phòng đều tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Tại trận này tràn ngập đồng thú cùng ôn nhu cờ tướng trong quyết đấu, Vân Diệu Diệu không chỉ có trở thành Vân Hạo thầy giáo vỡ lòng, càng trở thành hắn trưởng thành trên đường người dẫn đường. Nàng dạy cho Vân Hạo đánh cờ kỹ xảo cùng sách lược, càng làm cho hắn cảm nhận được trò chơi niềm vui thú cùng trưởng thành vui sướng. Mà Vân Hạo kia thiên chân vô tà tiểu dung cùng thuần chân tâm linh, cũng đã trở thành Vân Diệu Diệu trong lòng quý báu nhất tài phú, để nàng khắc sâu cảm nhận được làm tỷ tỷ hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bọn hắn trên bàn cờ cộng đồng hội chế một vài bức liên quan tới tuổi thơ, liên quan tới trưởng thành mỹ lệ bức tranh, để quãng thời gian này trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn lấp lánh ký ức chi quang. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương ngồi tại bọn hắn bên cạnh, liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều mang theo nụ cười thản nhiên. Vân Dương khẽ miệng có chút dương lên, một màn kia tiểu dung lộ ra phá lệ ôn nhu. Mà Thủy Vị Ương thì cười đến như là xuân hoa nở rộ sáng lạn vô cùng, nụ cười của nàng tràn đầy ánh nắng cùng sức sống, để cho người ta nhìn không khỏi tâm tình vui vẻ. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, tựa như hai đạo hào quang sáng tỏ đan vào một chỗ, phản phất có thể xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn thấy lẫn nhau sâu trong nội tâm kia phần ấm áp cùng vui sướng. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một loại an ý cùng lý giải, tựa hồ không cần ngôn ngữ liền có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Chương 124, 555. Tại cái kia tinh hà sáng chói, tiên tinh tường hòa ban đêm, thương khung phảng phất vì Vân Dương một nhà cùng với bạn thân nhất tuyệt hòa thượng, hỏi, kiếm vô song, cùng Mộc Linh cùng Hồ Yêu Yêu gặp nhau mà ngoài định mức đốt sáng lên sao trời. Bọn hắn ngồi vây quanh tại ấm áp đống lửa bên cạnh, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra từng trường chứa đầy hồi ức cùng mơ ước khuôn mặt, đem thời gian ôn nhu mang về kia đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng kích tình cao chót vót tuyết nguyệt. Nhất tuyệt hòa thượng khẽ hé môi son, lấy cái kia mang theo từ tính tiếng nói chậm rãi trải rộng ra một đoạn truyền kỳ, còn nhớ đến, chúng ta từng vì để lộ cổ lão bảo tàng khăn che mặt bí ẩn, dứt khoát bước vào tử vong chi sâm cấm kỵ chi địa. Ở mảnh này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, chúng ta kề vai chiến đấu, lấy không sợ dũng khí cùng siêu phàm trí tuệ, từng cái hóa giải hùng mạnh yêu thú uy hiếp, quỷ dị cạm bẫy trở ngại, cuối cùng tìm được bảo tàng, kia phần cảm giác thành tựu đến nay vẫn như thần hy ấm áp nội tâm. Vân Dương nghe vậy, đôi mắt bên trong lóe ra hoài niệm cùng kiên định, hắn tiếp lời gốc dạ, chính là những ngày kia, để chúng ta học xong tại nghịch cảnh bên trong rèn luyện tiến lên, mỗi một phần mồ hôi đều đúc thành hôm nay cưng cõi cùng trưởng thành. Sinh tử gắn bó, chúng ta thu hoạch không chỉ có là bảo tàng, càng có giữa lẫn nhau kia phần không thể xóa nhòa tình nghĩa. Vấn đạo thanh âm theo sát phía sau, mang theo vài phần sục sôi, còn có lần kia xâm nhập yêu thú nội địa mạo hiểm, chỉ vì gốc kia trong truyền thuyết linh thảo. Cùng yêu thú kịch liệt giao phong, đến nay vẫn để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Kia là rất đúng hạn khiêu chiến, cũng là đối với mình ta siêu việt. Kiếm vô song thì lại lấy hắn đặc hữu trầm ổn, nói cùng thế lực đối địch kịch chiến huy hoàng, trận kia chiến dịch, chúng ta tâm ý tương thông, lấy võ đạo chi danh, chung ngự sự xâm lược. Thắng lợi vui sướng như là sáng chói khói lửa chiếu sáng chúng ta cộng đồng đi qua con đường. Mộc Linh cùng Hồ Yêu Yêu lặng lặng lắng nghe, trong mắt lóe ra đối anh hùng sự tích kính ngưỡng, bọn hắn phảng phất có thể đụng chạm đến kia phần vượt qua thời không dũng khí cùng kiên trì. Giờ khắc này, bọn hắn khắc sâu hiểu được võ đạo chân lý, nó không chỉ có là lực lượng hiện ra, càng là tâm linh ma luyện, là dũng khí, trí tuệ cùng tín nhiệm kết tinh. Vân Dương thâm tình nhìn về phía người nhà cùng bạn thân, cảm khái vạn phần, quá khứ gian khổ, đúc thành hôm nay huy hoàng. Chúng ta học xong đoàn kết, dũng cảm cùng tín nhiệm, đây đều là sinh mệnh quý báu nhất tài phú. Nhất Tuyệt Hòa Thượng gật đầu đồng ý, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai mong đợi. Bây giờ, chúng ta muốn dắt tay thủ hộ mảnh này nóng thổ, để gia tộc vinh quang như là sao trời vĩnh hằng lấp lánh. Bồi dưỡng một đời mới võ giả, để võ đạo tinh thần tân hỏa tương truyền. Theo màn đêm thâm trầm, đối thoại của bọn họ dần dần chuyển hướng đối tương lai quy hoạch cùng ước mơ. Gia tộc truyền thừa, võ đạo phát dương, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành. Mỗi một đề tài đều tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo bị phần này không khí thật sâu lây nhiễm, trong lòng của bọn hắn gieo trở thành cường đại võ giả hạt giống, thề phải thủ hộ gia tộc cùng thân nhân, để gia tộc vinh quang trong tay của mình tiếp tục nở rộ. Tại mảnh này bị tinh quang cùng mộng tưởng chiếu rọi thổ địa bên trên, Vân Dương một nhà cùng bọn hắn bạn thân nhóm, chính dắt tay đi vào hành trình mới, lấy võ đạo chi danh, viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ thiên chương. Tuế nguyệt như dệt, ung dung lưu truyền, không chỉ có tuyên khắc thời gian quy tích, càng tại Vân Dương một nhà cùng với bạn thân truyền kỳ thiên chương bên trong, tinh tế tạo hình ra những cái kia thật sâu khắc họa tại tâm tình cảm mạch lạc cùng bất hủ ký ức. Mùa đông sáng sớm, đông tuyết nhẹ nhàng múa với thiên tế, cuối cùng ôn nhu địa ôm đại địa, đem võ đạo giới trang phục thành một bức tĩnh mịch mà thánh khiết bức tranh. Tại cái này ngân bạch thế giới bên trong, Vân Dương cùng người nhà dắt tay chung chúc người tuyết, không chỉ có là trong ngày mùa đông một vòng sáng sắc, càng là gia đình ấm áp cùng hạnh phúc nhất trực quan chứng kiến. Bọn nhỏ thuần chân tiếng cười, như là vào đông nắng ấm, xuyên thấu hàn phòng, thẳng đến trong tim, để phần này ấm áp trở thành trong lòng mỗi người vĩnh hằng nơi ở nút. Nhất Tuyệt Hòa Thượng tiền phòng, dưới sự yểm hộ của bóng đêm càng lộ vẻ trang trọng cùng thần bí. Ánh nến nhẹ lay động, như cùng hắn nội tâm kia phần không vì ngoại vật mà thay đổi yên tĩnh cùng tường hòa. Hắn nhắm mắt trầm tư, chắp tay trước ngực, vì Vân Dương một nhà cùng với bạn thân yên lặng cầu phúc, cầu nguyện tính mạng của bọn hắn chi chu có thể xuyên qua mưa gió, đến bị ngạn an bình cùng phồn vinh. Phần này siêu việt thế tục tình cảm, như là trong núi thanh tuyển, tinh khiết mà thâm thúy, tư dưỡng giữa bọn hắn tâm linh mối quan hệ. Vấn đạo thì thiên vị tại sơn cốc trong lồng ngực tìm kiếm võ đạo chân lý. Hắn nhắm mắt lắng nghe gió nói nhỏ, cảm thụ đại địa nhịp đập, mỗi một lần hô hấp đều cùng tự nhiên vận luật cộng minh. Khi hắn từ tu hành suy nghĩ bên trong tỉnh lại, kia phần đối với võ học khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ, tựa như cùng hào quang sáng chói, chiếu sáng hắn cùng đồng bạn cộng đồng tiến lên con đường. Bọn hắn ngồi vây quanh cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận võ học áo nghĩa, chia sẻ lẫn nhau kiến giải cùng tâm đắc, kia phần thuần túy mà nhiệt liệt học thuật không khí, để võ đạo chi lộ trở nên càng thêm rộng lớn cùng sâu xa. Kiếm vô song, vị này trầm mặc thủ hộ giả, dùng cái kia sắc bén như điện lưỡi kiếm, vô số lần vì đồng bạn vượt mọi chông gai, mở tiến lên con đường. Bóng lưng của hắn trở thành Vân Dương bọn người trong lòng kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là bọn hắn đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc kiên cố nhất dựa vào. Mà ngay đêm đó màn giáng lâm, đống lửa giấy lên, Kiếm vô song kia ngắn gọn lại sâu khắc lời nói, như là sao trời sáng chói, chiếu sáng trong bọn họ tâm thế giới, để cho người ta tại dư vị bên trong cảm nhận được lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Mục Linh cùng Hồ Yêu Yêu, hai cái này đến từ dị giới sinh linh, lấy bọn chúng đặc biệt thị giác cùng lực lượng, vì đoạn này chuyển kỳ cố sự tăng thêm mấy phần kỳ huyễn cùng sắc thái lãng mạn. Bọn chúng cùng nhân loại hữu nghị, siêu việt chủng tộc cùng văn hóa giới hạn, hiện ra sinh mệnh ở giữa thuần túy nhất tương hỗ tôn trọng cùng lý giải. Tại Vân Dương một nhà cùng với bạn thân đứng trước khốn cảnh lúc, bọn chúng không chút do dự thân xuất viện thủ, dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy mảnh đất này cùng mọi người trong lòng mỹ hảo nguyện cảnh. Phần này vượt qua chủng tộc thâm tình tình nghĩa thắm thiết, trở thành đoạn này truyền kỳ cố sự bên trong nhất là động lòng người thiên chương một trong. Theo thời gian trôi qua, Vân Dương một nhà cùng với bạn thân nhóm cố sự như là năm xưa rượu ngon, càng thêm thuần hậu mà hương thơm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được trao cho càng nhiều tình cảm cùng sát thái, bọn chúng như là sáng chói sao trời tô điểm ở trong trời đêm, để đoạn này truyền kỳ càng thêm sinh động, cảm động. Mà kia phần đối võ đạo yêu quý cùng chấp nhất, đối hữu nghị cùng gia đình quý trọng cùng thủ hộ, thì trở thành bọn hắn cộng đồng trụ cột tinh thần cùng lực lượng nguồn suối, dẫn lĩnh bọn hắn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Tại kia kỳ huyễn sen lẫn huyền huyễn thế giới bên trong, Vân Dương một nhà sinh hoạt giống như một bộ tinh diệu tuyệt luân hài kịch, mỗi một ngày đều tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ cùng vô hạn thú vị. Nắng sớm sơ phá, ánh nắng rảo hoạt tiến vào phòng bếp, trở thành Vân Dương vị này gia đình ma pháp sư trung thực người xem. Hắn thành thạo điêu luyện địa tung bay cái nồi, kim hoàng trứng bánh cùng mềm nhu cháo hương sen lẫn thành sáng sớm nhất động lòng người giai điệu, mỗi một cái động tác đều phảng phất tại nói nhỏ, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Thủy Vị Ưng ở một bên lấy nàng đặc hữu hài hước cảm giác nhẹ nhàng trêu chọc, vì cái này ấm áp hình tượng thêm vào một vòng hoạt bát sát thái. Cơm trưa bàn ăn bên trên, Vân Dương một nhà ngồi vây quanh, cười nói liên tục. Vân Diệu Diệu như là linh động tinh linh, chia sẻ lấy kỳ thú kiến thức. Vân Hạo thì đầy cõi lòng ước mơ, khát vọng học tập truyền thuyết kia bên trong vượt nóc băng tường. Vân Dương cùng Thủy Vị Ưng lấy ánh mắt ôn nhu trao đổi lấy ăn ý, dùng hài hước lời nói dẫn đạo bọn nhỏ cước đạp thực địa, đồng thời cũng làm cho bữa cơm này tràn đầy yêu hương vị. Đương trời chiều ôn nhu địa ôm đại địa, Vân Dương một nhà dạo bước tại đỉnh viện bên trong, tinh quang cùng dáng chiều sen lẫn thành một bức mộng ảo bối cảnh. Vân Dương lấy sao trời làm dẫn, vì bọn nhỏ bệnh lấy võ đạo thế giới kỳ huyễn thiên trường, mỗi một cái truyền thuyết đều để bọn nhỏ trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới quan mang. Mà Vân Dương cùng Thủy Vị Ưng trêu ghẹo, càng làm cho phần này thăm dò hành trình tràn đầy ấm áp cùng niềm vui thú. Cuối tuần thám hiểm là Vân Dương một nhà cộng đồng mạo hiểm thời gian. Tại thần bí rừng rậm chỗ sâu, bọn nhỏ lòng hiếu kỳ như là ngựa hoang mất cương, mà Vân Dương cùng Thủy Vị Ưng thì hóa thành kiên cố nhất hậu thuẫn, thủ hộ lấy phần này thuần chân cùng dũng cảm. Cho dù gặp được thất bại nho nhỏ, bọn hắn cổ vũ cùng hài hước luôn có thể biến nguy thành an, để tiếng cười trở thành nhất động lòng người giai điệu. Màn đêm buông xuống, bên cạnh đống lửa cố sự sẽ thì là Vân Dương một nhà tâm linh giao lưu ấm áp thời khắc. Thủy Vị Ưng dùng nàng kia nhu hòa mà giàu có từ tính thanh âm, giảng thuật cổ lão mà thần bí cố sự, đem bọn nhỏ đưa vào cái này đến cái khác kỳ huyễn một cảnh. Vân Dương thì lại lấy cái kia đặc hữu hài hước cảm giác, vì cố sự tăng thêm mấy phần nhẹ nhõm cùng sung sướng, để phần này gia đình thời gian càng thêm chân quý khó quên. Tại Vân Dương một nhà thế giới bên trong, hài hước cùng yêu như là song sinh tử, chặt chẽ tương liên, không thể chia cắt. Bọn hắn dùng tiếng cười viết lấy gia đình hạnh phúc thiên trường, dùng yêu đúc thành lẫn nhau sinh mệnh kiên cố nhất dựa vào cùng lộng lẫy nhất bảo tàng. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Tại một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ, Hồ Yêu Yêu cùng Vân Diệu Diệu mặt đối mặt đứng đấy, giữa bọn hắn tràn ngập không khí khẩn trương. Hồ Yêu Yêu đã 6 tuổi, nàng kia đối lông sủ lỗ thai thỉnh thoảng rung động nhẹ nhẹ, để lộ ra nội tâm của nàng hưng phấn. Mà Vân Diệu Diệu mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng nàng nắm thật chặt nắm tay nhỏ lại cho thấy quyết tâm của nàng. Hai người đều chuẩn bị xong nên đón trận này hữu nghị quyết đấu. Tại cách đó không xa, Vân Dương cùng Thủy Vị Ương lặng lặng mà nhìn xem, trên mặt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Vân Dương mỉm cười, hắn biết mình nữ nhi có thực lực cường đại, nhưng hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này tiểu hồ ly phải chăng có thể cho nàng mang đến một chút khiêu chiến. Thủy Vị Ương thì có chút bận tâm như mày, dù sao Hồ Yêu Yêu so Vân Diệu Diệu lớn tuổi 2 tuổi, nàng hy vọng Vân Diệu Diệu sẽ không nhận tổn thương. Hồ Yêu Yêu nháy mắt mấy cái, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Nàng nhẹ nhàng nhún nhảy, như là một con linh hoạt hồ ly. Nàng rũa ra tay nhỏ, ý đồ bắt lấy Vân Diệu Diệu góc áo. Vân Diệu Diệu cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời vung ra một quyền, hướng phía Hồ Yêu Yêu bụng đánh tới. Hồ Yêu Yêu nhanh nhẹn địa né tránh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới Vân Diệu Diệu, dùng chân đá hướng bắp chân của nàng. Hồ Yêu Yêu lần nữa phát động công kích, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Vân Diệu Diệu. Vân Diệu Diệu linh hoạt nghiêng người tránh thoát, đồng thời vung ra một quyền. Hồ Yêu Yêu nhẹ nhàng linh hoạt địa lui lại, tránh đi công kích. Vân Dương nhịn không được trêu ghẹo nói, "Diệu Diệu, ngươi đây là tại khiêu vũ sao?" Vân Diệu Diệu bĩu môi, không phục nói, "Mới không có, ta tại chiến đấu đâu." Hồ Yêu Yêu lần nữa phát động công kích, cái đuôi của nàng nhẹ nhàng quét qua, một cỗ lực lượng hướng Vân Diệu Diệu đánh tới. Vân Diệu Diệu phản ứng cấp tốc, nhảy đến một bên, tránh đi công kích. Thủy Vị Ương khích lệ nói, "Diệu Diệu, cố lên, ngươi là tuyệt nhất." Vân Hạo thì khẩn trương cầm nắm tay nhỏ, "Vì tỷ tỷ cố lên." Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hồ Yêu Yêu công kích càng lúc càng nhanh, Vân Diệu Diệu dần dần cảm thấy phí sức. Đột nhiên, Hồ Yêu Yêu sử xuất một chiêu hồ ảnh phân thân huyền hóa ra nhiều cái phân thân hướng Vân Diệu Diệu công tới. Vân Diệu Diệu hoa mắt, không biết ứng đối ra sao. Vân Dương nhắc nhở, "Diệu Diệu, chú ý hô hấp, dùng linh lực." Vân Diệu Diệu hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể phun trào, thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Hồ Yêu Yêu sững sờ, Vân Diệu Diệu thừa cơ phát động phản kích, một quyền đánh trúng bờ vai của nàng. Hồ Yêu Yêu lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vân Diệu Diệu đắc ý nói, "Cha, ta thắng." Hồ Yêu Yêu vuốt vuốt bả vai, cười nói, "Lần này không tính, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi." Vân Dương đi qua, vỗ vỗ Hồ Yêu Yêu đầu nói, "Yêu Yêu, ngươi cũng rất tuyệt, chỉ là Diệu Diệu càng cố gắng." Thủy Vị Ương thì ôm lấy Vân Diệu Diệu, khích lệ nói, "Diệu Diệu thật tuyệt, ngươi là chúng ta tiểu anh hùng." Vân Hạo cũng hưng phấn điệu nhảy dựng lên, vì tỷ tỷ gieo họ. Bọn hắn về đến trong nhà về sau, Vân Dương bắt đầu dạy bảo Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo như thế nào khống chế linh lực. Hắn ngồi tại trên ghế, thần tình nghiêm túc mà chuyên chú, nghiêm túc đối hai đứa bé nói, "Linh lực là lực lượng của chúng ta nguồn suối, chỉ có học xong như thế nào khống chế nó, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính." Vân Diệu Diệu ngồi tại Vân Dương bên cạnh, tụ tinh hội thần lắng nghe, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối tri thức khát vọng. Nàng biết cái này đem là nàng trưởng thành mấu chốt, bởi vậy nàng cố gắng lý giải mỗi một chữ. Nhưng mà, Vân Hạo lại tại một bên nghịch ngợm gây sự, càng không ngừng quấy rầy Vân Dương giảng giải. Hắn khi thì bò lên giường, khi thì nhảy xuống, khi thì lại cầm lấy đồ chơi chơi đùa, hoàn toàn không có đem học tập để ở trong lòng. Thủy Vị Ương thì ngồi ở một bên, lặng lặng địa đan xen áo len, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nâng lên, nhìn xem hai đứa bé. Đương nàng nhìn thấy Vân Diệu Diệu chăm chú học tập lúc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đương nàng nhìn thấy Vân Hạo nghịch ngợm gây sự lúc, cũng chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, cũng không tiến hành can thiệp. Vân Dương cũng không có bị Vân Hạo hành vi quấy nhiễu, hắn tiếp tục kiên nhẫn hướng Vân Diệu Diệu giải thích nói, linh lực tựa như một cỗ lực lượng vô hình, nó có thể thông qua thân thể của chúng ta lưu động, nhưng nếu như không thêm vào khống chế, liền có thể trở nên hỗn loạn vô tự. Cho nên, chúng ta cần học được như thế nào dẫn đạo cùng điều tiết nó. Vân Diệu Diệu nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng dụng tâm đi cảm thụ thể nội kia cỗ thần bí lực lượng, cũng nếm thử dựa theo Vân Dương nói tới phương pháp đi khống chế nó. Mặc dù ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng nàng cũng không nhục chí, mà là kiên trì không ngừng địa luyện tập. Theo thời gian trôi qua, Vân Diệu Diệu không ngừng mà luyện tập cùng nếm thử, dần dần nắm giữ một chút khống chế linh lực kỹ xảo. Thân thể của nàng bắt đầu thích ứng loại lực lượng này, đồng thời trở nên càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần thành công vận dụng đều để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng kích phát nàng càng lớn nhiệt tình. Vân Dương một mực yên lặng quan sát lấy Vân Diệu Diệu tiến triển, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang. Nhìn thấy nữ nhi tiến bộ to lớn như thế, trong lòng của hắn âm thầm cao hứng. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 125, đếm ngược chương 04. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, Vân Diệu Diệu đã đi vào 6 tuổi cảnh xuân tươi đẹp, Vân Hạo cũng 4 tuổi có thừa, hai người võ đạo hành trình tách ra hào quang chói sáng, thân hình cùng tâm trí đều hiện thuế biến chi tư. Vân Diệu Diệu tóc xanh đã rủ xuống đến bên hông, nương theo lấy võ kỹ tinh tiến, trong ánh mắt của nàng lóe ra không thể khinh thường kiên nghị cùng tự tin. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng như gió, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa linh động cùng lăng lệ, hiển thị rõ đại gia phong phạm. Mà Vân Hạo, mặc dù non nớt chưa thoát, nhưng cũng đã nắm giữ cơ sở võ kỹ tinh túy, cho dù động tác ở giữa vẫn còn tồn tại mấy phần không lưu loát, cũng đã có thể một mình đối mặt trong rừng rậm nhỏ bé khiêu chiến, can đảm lắm. Một ngày sáng sớm, trong đình viện, Vân Diệu Diệu kiếm ảnh cùng nắng sớm xen lẫn, tựa như tiếng trời, nước chảy mây trôi ở giữa hiển thị rõ kiếm đạo vẻ đẹp. Vân Hạo thì lại lấy non nớt thân thể, huy quyền sinh phong, mỗi một kích đều ẩn chứa trưởng thành quyết tâm cùng lực lượng. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, chứng kiến lấy bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành mỗi một bước. Mặt trời chiều ngã về tây, một nhà bốn miệng bước vào rừng rậm chỗ sâu, tiến hành thực chiến lịch luyện. Vân Diệu Diệu lấy siêu phàm thân thủ tùy tiện hóa giải tiểu quái thú thế công, mà Vân Hạo thì dũng cảm địa phóng gian nếm thử bộ pháp, mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn cứng cắp hơn không nổ. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương quan sát từ đằng xa, trong lòng tràn đầy đối bọn nhỏ trưởng thành vui sướng cùng chờ mong. Màn đêm buông xuống, đống lửa chiếu rọi, người một nhà ngồi vây quanh một đường, ấm áp mà hài hòa. Vân Dương lấy cái kia thâm thúy võ đạo kiến giải, vì bọn nhỏ mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo nghe đến mê mẩn, trong mắt lóe ra đối không biết thế giới khát vọng cùng hướng tới. Đương Vân Diệu Diệu đầy cõi lòng ước mơ địa hỏi thăm có thể hay không trở thành cường đại võ giả lúc, Vân Dương lấy không thể nghi ngờ giọng điệu cho khẳng định, chỉ cần các ngươi lòng mang mộng tưởng, tức đạp thực địa, nhất định có thể leo lên võ đạo chi đỉnh. Tại Vân Dương một nhà thế giới bên trong, võ đạo không chỉ có là kỹ nghệ truyền thừa, càng là tâm linh mối quan hệ, nó để người nhà ở giữa chặt chẽ tương liên, cộng đồng viết lấy thuộc về bọn hắn truyền kỳ thiên chương. Tuế nguyệt lưu truyền, Vân Hạo trưởng thành quy tích bên trên tuyên khắc lấy không ngừng cố gắng ân ký. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn không chỉ có thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm trí cũng càng thêm thành thục cứng cỏi. Tại mỗi ngày sáng sớm trong tu luyện, Vân Hạo luôn luôn sớm nhất tỉnh lại, thân ảnh của hắn tại hơi lộ ra thần hy bên trong lộ ra phá lệ kiên định. Hắn đầu tiên là tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể, mồ hôi dọc theo gương mặt non nớt gò má trượt xuống, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn từng có mảy may lười biếng. Mỗi một lần quyền pháp luyện tập, hắn đều gắng đạt tới tinh chuẩn đúng chỗ, cho dù là cơ sở nhất động tác, cũng sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ, gắng đạt tới hoàn mỹ. Kia phần đối võ đạo chấp nhất cùng yêu quý, phảng phất là bẩm sinh hỏa diễm, trong lòng hắn cháy hừng hực. Ngoại trừ thể năng rèn luyện, Vân Hạo còn cho thấy đối võ kỹ nhạy cảm sức quan sát. Mỗi khi Vân Dương hoặc Thủy Vị Ương truyền thụ mới chiêu thức lúc, hắn luôn luôn nghe được phá lệ chăm chú, ánh mắt bên trong lóe ra ham học hỏi quan mang. Hắn sẽ cẩn thận quan sát mỗi một cái động tác chi tiết, sau đó trong đầu lặp đi lặp lại mô phỏng, thẳng đến mình có thể trôi chảy mà đem thi triển đi ra. Có khi, vì nắm giữ một cái phức tạp chiêu thức, hắn sẽ tiêu phí mấy lần tại thường nhân thời gian cùng tinh lực đi luyện tập, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Tại thực chiến lịch luyện bên trong, Vân Hạo càng là cho thấy kinh người dũng khí cùng nghị lực. Đối mặt trong rừng rậm đủ loại không biết cùng khiêu chiến, hắn chưa hề lùi bước qua một bước. Dù cho đối mặt cường đại hơn mình địch nhân, hắn cũng sẽ không chút do dự đứng ra, dùng non nớt nắm đấm bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng tín nhiệm. Mỗi một lần thắng lợi cùng thất bại, đều để hắn càng thêm khắc sâu hiểu được võ đạo chân lý, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định trở thành một cường đại võ giả quyết tâm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Tại đoạn này dài dằng dặc mà gian tân thời gian bên trong, Vân Hạo từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng địa tu luyện võ kỹ, quyền pháp của hắn ngày càng tinh xảo, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần ra quyền đều có thể rung động lòng người. Quyền pháp của hắn như là như gió bão mưa rào mãnh liệt, lại như Thái Sơn áp loạn nặng nề, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, Vân Hạo trưởng thành không chỉ cực hạn tại võ kỹ tăng lên, càng ở chỗ nội tâm của hắn biến hóa. Hắn học xong như thế nào đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến, không còn e ngại thất bại, mà là đem nó coi là trưởng thành thời cơ. Mỗi lần sau khi thất bại, hắn đều sẽ chăm chú nghĩ lại thiếu sót của mình chỗ, cũng từ đó hấp thụ giáo huấn, cố gắng cải tiến. Loại này kiên cường tinh thần, khiến cho hắn dần dần trở thành một cái cường giả chân chính. Ở trong quá trình này, Vân Hạo kinh lịch vô số lần chiến đấu cùng khảo nghiệm, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng quả quyết. Vô luận là đối mặt địch nhân cường đại vẫn là tình cảnh khó khăn, hắn đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng, lấy tốt nhất phương thức ứng đối. Tâm tình của hắn trở nên càng thêm trầm ổn, giống như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vô luận ngoại giới gió táp mưa sa cỡ nào mãnh liệt, hắn đều có thể thủ vững ở tín niệm của mình cùng mục tiêu. Bây giờ Vân Hạo đã thoát thai hóa cốt, thực lực của hắn cùng tâm cảnh đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn biết rõ mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Hắn tiếp tục yên lặng tu luyện, không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hy vọng một ngày kia có thể trở thành một cao thủ tuyệt thế. Dạng này trưởng thành cùng thể biến, làm cho tất cả mọi người đều đối Vân Hạo lau mắt mà nhìn. Bọn hắn chứng kiến một thiếu niên từ non nớt đi hướng thành thục, từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Vân Hạo kia không sờn lòng nghị lực cùng quyết tâm. Hắn dùng cố gắng của mình đã chứng minh chỉ cần trong lòng có mộng tưởng, cũng vì chi không ngừng phấn đấu, liền nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nắng sớm sơ phá, chân trời nổi lên ôn nhu ngân bạch sắc, Vân Hạo một ngày tại cái này yên tĩnh mà tràn ngập hy vọng thời khắc lặng yên mở ra. Đình viện bên trong, không khí còn mang theo vài phần bóng đêm ý lạnh, mà hắn đã là một thân đoàn đả, chân đạp mỏng ngọn nguồn dày vải, đứng ở luyện công điểm xuất phát. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này sáng sớm tươi mát cùng sức sống toàn bộ đặt vào lồng ngực, sau đó liền bắt đầu hắn huấn luyện thân thể. Chỉ gặp hắn thân hình hơi cong, hai chân như tùng bách cắm rễ ở địa, hai tay chậm rãi nâng lên, bắt đầu một vòng lại một vòng cơ bản vật công, mỗi một lần mở rộng đều nương theo lấy rất nhỏ hô hô âm thanh, kia là cơ bắp cùng không khí ma sát chương nhạc. Ngay sau đó là kịch liệt hơn huấn luyện thân thể. Vân Hạo bắt đầu ở trong đỉnh viện chạy, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi một lần rơi xuống đất đều cơ hồ không phát ra tiếng vang, phảng phất là tại cùng đại địa tiến hành một trận im ắng đối thoại. Theo tốc độ tăng lên, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh tại nắng sớm bên trong nhảy vọt, như là trong rừng xuyên thẳng qua linh lộc. Thời tiết dị thường oi bức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái chán trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi. Vân Hạo đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn cũng không dừng bước lại. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, áp sát vào trên người hắn, để hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Hắn biết rõ, mỗi một giọt mồ hôi nỗ lực đều là thông hướng thành công nền tảng. Chỉ có thông qua không ngừng cố gắng mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Cho nên, hắn càng thêm ra sức chạy, nhảy vọt, huy quyền, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới làm được tốt nhất, phảng phất muốn đem mình tất cả lực lượng cùng kích tình đều chút xuống tại thời khắc này. Trong đình viện hoa cỏ cây cối, tựa hồ cũng cảm nhận được Vân Hạo kiên trì cùng nhiệt tình. Bọn chúng nương theo lấy động tác của hắn khẽ đung đưa, phảng phất là đang vì hắn góp phần trợ uy. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất là thiên nhiên đang vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. mà cách đó không xa Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thì là đầy mắt cương triều mà nhìn trước mắt hết thảy. Chương 125, đếm ngược chương 04. Bọn hắn nhìn xem Vân Hạo như lúc này khổ địa huấn luyện, trong lòng tràn đầy tự hào. Bọn hắn biết, Vân Hạo có kiên định tín niệm cùng tinh thần bất khuất, hắn nhất định có thể trở thành một ưu tú võ giả. Vân Hạo thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng chấp nhất, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Bước tiến của hắn vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều tràn đầy tự tin và quyết tâm. Giờ phút này, Vân Hạo không chỉ có là một cái bình thường thiếu niên, càng là một cái truy đuổi mơ ước dũng sĩ. Hắn dùng mồ hôi thuyết minh lấy tín ngưỡng của mình, dùng hành động viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Ngoại trừ tu võ bên ngoài, Vân Diệu Diệu thể hiện ra đối nấu nướng nghệ thuật phi phàm nhạy cảm cùng yêu quý. Thân ảnh của nàng thường thường qua lại phòng bếp khói lửa bên trong, vì người nhà tỉ mỉ bệnh lấy vị giác thị yến. Tuế nguyệt lưu chuyển, phần này tiên phú như là bị tỉ mỉ điêu khắc bảo thạch, càng thêm sáng chói chói mắt. Tại thành Trường An một góc, nàng mở quán cơm nhỏ cấp tốc của thời, trở thành các thực khách tranh nhau tham viếng mỹ thực thánh địa. Trong phòng bếp, Vân Diệu Diệu thủ pháp giống như nước chảy mây trôi, mỗi một lần lật xào, gia vị đều để lộ ra nghệ thuật gia phong phạm, phảng phất tại tiến hành một trận liên quan tới nguyên liệu nấu ăn cùng hỏa hầu ưu nhã vũ đạo. Những khách chú ý khen ngợi giống như thủy triều vào tới, mà nàng luôn luôn lấy một vòng dịu dàng tiếu dung đáp lại, cái này phía sau có cha vô tư truyền thừa cùng dạy bảo. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn qua nữ nhi trưởng thành, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng. Vân Hạo mặc dù cũng nhiệt tâm tương trợ, lại thường bởi vì vụng về động tác dẫn tới người nhà cùng khách hàng buồn cười, hắn tham dự vì cái này ấm áp chẳng cảnh thêm vào mấy phần hoạt bát cùng vui cười. Theo tiệm cơm thanh danh lan xa, Vân Diệu Diệu cũng không thỏa mãn với hiện trạng, nàng lấy chắc tuyệt ánh mắt cùng không ngừng cố gắng, dẫn linh tiệm cơm bước về phía độ cao mới. Nàng quảng nạp hiện tại, gây dựng một chi kỹ nghệ cao siêu đoàn đội, nhưng vẫn như cũ kiên trì tự mình giữ cửa hải nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm mỗi một đạo thức ăn đều có thể gánh chịu nhà ấm áp cùng thuần túy. Trong đó, Vân thị hầm cá càng là trở thành trong thành Trường An truyền kỳ món ngon, hấp dẫn lấy bát phương thực khách mộ danh mà đến, chỉ vì kia một ngụm khó mà quên được nhà hương vị. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thường xuyên đích thân tới hiện trường, hiệp trợ nữ nhi đồng thời, cũng hưởng thụ lấy phần này từ yêu mà thành phồn vinh cùng hạnh phúc. Bọn hắn biết rõ, đây hết thảy thành tựu đều nguồn gốc từ tại Vân Diệu Diệu đối nấu nướng yêu quý cùng kiên trì, cùng kia phần khát vọng đem nhà ấm áp truyền lại cho mỗi một người mỹ hảo tâm nguyện. Tại cái này tràn ngập yêu cùng mơ ước quán cơm nhỏ bên trong, Vân gia cố sự bị từng đạo mỹ vị món ngon truyền lại tụng, gia đình hạnh phúc cùng hài hòa cũng tại các thực khách khen ngợi âm thanh bên trong không ngừng thăng hoa. Vân Dương mang theo một nhà bốn miệng về tới chưa hết phòng, chỉ vì thỏa mãn Vân Diệu Diệu mộng tưởng. Vân Diệu Diệu biết rõ, muốn đem nhà hương vị truyền lại cho rộng lớn hơn đám người, vẹn vẹn dựa vào một quán ăn nhỏ là xa xa không đủ. Thế là, nàng giấu trong lòng rộng lớn mộng tưởng cùng tỉ mỉ quy hoạch, bước lên mở mắt xích tiệm cơm hành trình. Đầu tiên, Vân Diệu Diệu tỉ mỉ chọn lựa mấy vị đồng dạng yêu quý nấu nướng, giàu có trách nhiệm tâm lại kỹ nghệ cao siêu đầu bếp làm chi nhánh chủ bếp. Nàng tự mình huấn luyện bọn hắn, không chỉ có truyền thụ mình độc môn bí tịch, còn cường điệu hơn nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nấu nướng dụng tâm cùng phục vụ nhiệt tình, bảo đảm mỗi nhà chi nhánh đều có thể bảo trì thống nhất cao tiêu chuẩn. Đó lấy, Vân Diệu Diệu bắt đầu tay tuyên chỉ. Nàng xâm nhập thành Trường An mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm những cái kia đã được người yêu mến lại giàu có đặc sắc khu vực. Mỗi một nhà chi nhánh vị trí đều trải qua nghị sâu tính kỹ, đã muốn thuận tiện khách hàng, lại nếu có thể đủ dung nhập nơi đó văn hóa không khí, để khách hàng đang thưởng thức thức ăn ngon đồng thời, cũng có thể cảm nhận được một phần đặc biệt thành thị phong tình. Đang sửa chữa thiết kế bên trên, Vân Diệu Diệu cũng chút xuống đại lượng tâm huyết. Nàng hy vọng mỗi nhà chi nhánh đều có thể trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh, đã thể hiện ra Vân thị tiệm cơm nhãn hiệu đặc sắc, lại có thể cùng cảnh vật chung quanh hài hòa cộng sinh. Bởi vậy, nàng mời nổi tiếng trong phòng nhà thiết kế, cộng đồng chế tạo từng cái đã ấm áp lại thời thượng dùng cơm không gian. Từ ánh đèn, sắc thái đến bố cục, trang trí, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua tỉ mỉ tạo hình, để cho người ta vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được nhà ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Nương theo lấy thủ nhà chi nhánh thành công gây dựng, Vân Diệu Diệu mắt xích tiệm cơm như măng mọc sau mưa tại trong thành Trường An cùng xung quanh khu vực cấp tốc lan tràn ra. Nàng không rõ chi tiết địa giám thị lấy mỗi một nhà chi nhánh vận doanh tình trạng, ra sức bảo vệ món ăn phẩm chất, phục vụ trình độ cùng khách hàng độ hài lòng đồng đều đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, nàng tiếp tục sửa cũ thành mới, đẩy ra một hệ liệt hoàn toàn mới món ăn, đồng thời xử lý các loại ưu đãi hoạt động, lấy hấp dẫn càng nhiều thực khách đến đây ăn như gió cuốn. Tại Vân Diệu Diệu khổ tâm câu nghệ phía dưới, Vân thị mắt xích tiệm cơm giống như một viên sáng chói minh châu, tại thành Trường An ăn uống giới từ từ bay lên, trở thành sảng khoái chi không thẹn mỹ thực cọc tiêu. Mỗi khi mọi người đề cập Vân Diệu Diệu, đều sẽ không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, đối kỳ tài hoa hơn người cũng không ngừng cố gắng khen ngợi có thừa. Mà Vân Diệu Diệu bản nhân thì từ đầu đến cuối thủ vững khiêm tốn cùng cảm ơn chi tâm, biết rõ đây hết thể kiếm không dễ. Nhất Tuyệt, Vân Đạo cùng Kiếm Vô Song ba người cộng đồng trở thành Vân Diệu Diệu quán cơm nhỏ cổ đông. Cái này khiến bọn hắn được cả danh và lợi. Bọn hắn không chỉ có thu được kinh tế lợi ích, còn thắng được mọi người khen ngợi cùng tôn trọng. Nhưng mà mặc dù như thế, Nhất Tuyệt cùng Vân Đạo ở giữa tranh luận vẫn chưa đình chỉ. Bọn hắn một mực tại tranh luận đến cùng ai mới là Vân Diệu Diệu nhị thúc. Vấn đề này một mực không có đạt được đáp án rõ ràng, nhưng bọn hắn lại làm không biết mệnh đất là này tranh luận không ngớt. Kiếm Vô Song cũng gia nhập Thương Nguyên Tiên Tông. Đồng thời ba người đều đã khai tông lập phái. Kiếm Vô Song tông phái gọi Kiếm Phong, môn hạ có thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử phân chia. Nhân số có chừng 5000 người, rất là uy phong. Kiếm Vô Song trở thành Kiếm Phong chi chủ về sau, hắn bắt đầu quảng nạp môn đồ, cũng chế định nghiêm khắc môn phái quy tắc. Mục tiêu của hắn là bồi dưỡng được một nhóm cường đại kiếm đạo cao thủ, để Kiếm Phong trở thành Thương Nguyên Tiên Tông bên trong một chi trọng yếu lực lượng. Tại Kiếm Phong bên trong, thân truyền đệ tử là được coi trọng nhất, bọn hắn đạt được Kiếm Vô Song tự mình chỉ đạo cùng truyền thụ. Những đệ tử này thiên phú dị bẩm, tiềm lực to lớn, bị coi là tương lai kiếm đạo đại sư. Hạch tâm đệ tử thì là trải qua tầng tầng tuyển chọn mà đến, bọn hắn có được xuất sắc thực lực cùng tài hoa, nhưng còn cần không ngừng cố gắng mới có thể trở thành thân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử là môn phái lực lượng trung kiên, bọn hắn thông qua khắc khổ tu luyện, dần dần tăng lên thực lực của mình. Ngoại môn đệ tử mặc dù địa vị khá thấp, nhưng chỉ cần cố gắng tu luyện, cũng có khả năng tấn thăng làm nội môn đệ tử thậm chí tầng thứ cao hơn. Mà tạp dịch đệ tử thì phụ trách môn phái sự vụ ngày thường, đồng thời cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng cùng tăng lên địa vị của mình. Theo thời gian trôi qua, Kiếm Phong danh khí càng lúc càng lớn, hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đến đây bái sư học nghệ. Kiếm Vô Song đối mỗi một người đệ tử đều dốc lòng dạy bảo, hy vọng bọn họ có thể trên kiếm đạo lấy được đột phá. Đồng thời, hắn cũng chú trọng bồi dưỡng các đệ tử phẩm đức cùng tâm cảnh, để bọn hắn minh bạch kiếm đạo không chỉ là truy cầu lực lượng, càng là một loại nội tâm tu hành. Tại Kiếm Vô Song dẫn đầu dưới, Kiếm Phong dần dần quật khởi, trở thành Thương Nguyên Tiên Tông bên trong một viên sáng chói minh châu. Vấn đạo nhất tuyệt cũng thế. Chương 126, đến ngược 3 chương. Nửa năm sau, Thương Nguyên Tiên Tông cử hành một trận thịnh đại đại hội luận võ, chỉ tại kiểm nghiệm đệ tử mới nhóm học tập thành quả. Trận luận võ này đại hội hấp dẫn đông đảo Thương Nguyên Tiên Tông đệ tử tham dự, trong đó bao quát Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo. Bọn hắn đối thủ đều là đến từ tất cả đỉnh núi tuổi trẻ tinh anh, thực lực không thể khinh thường. Tại sân đấu võ bên trên, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo cho thấy chắc tuyệt thực lực. Bọn hắn đối thủ bên trong, có đã tu luyện nhiều năm võ đạo, có thì có được cường đại bối cảnh ủng hộ. Nhưng khi bọn hắn đối mặt Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo lúc, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Lúc này trên lôi đài Vân Diệu Diệu cùng đối thủ rằng co mà đứng, chỉ thấy đối phương thân hình thẳng tắp, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng. Hắn chính là đến từ Thanh Tùng Phong đệ tử, một thân tu vi cũng đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ. Hai người tương đối không nói gì, nhưng lẫn nhau ở giữa khí thế lại là càng ngày càng thịnh, rốt cục tại một đoạn thời khắc đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, nam tử đối diện xuất thủ trước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, giống như thanh tùng đứng thẳng, cương mãnh hữu lực, đây chính là Thanh Tùng Phong Thanh Tùng kiếm pháp, lấy ổn trọng lấy xưng. Đối mặt đối thủ tiến công, Vân Diệu Diệu không sợ chút nào, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm quang như giải lụa bay ra, đón lấy mũi kiếm của đối phương. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hai người trường kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Vân Diệu Diệu kiếm pháp như thanh phong Phật liễu nhẹ nhàng mà phiêu dật, mỗi một kiếm đều như là mây trôi tự nhiên trôi chảy, nhưng lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Đối thủ kiếm pháp tại công kích của nàng hạ phá phun trọng chất, dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, Vân Diệu Diệu bắt lấy một cái cơ hội, một kiếm đánh trúng cổ tay của đối phương, đem nó trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra, đứng tại đối phương nơi cổ họng, thắng bại đã phân. Vân Dương cùng Thủy Vị Ưng vì nàng biểu hiện vỗ tay reo hò, Kiếm Vô Song cũng lộ ra hài lòng mỉm cười. Vân Hạo đối thủ là một cái vóc người cao lớn thiếu niên, hắn tu luyện Thiết Quyền quyền pháp đã có một chút thành tựu. Chỉ gặp hắn nắm đấm cứng rắn như sắt, cơ múa hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại. Mà Vân Hạo cũng không cam chịu yếu thế, hắn sử xuất tất cả vô liếng, thi triển ra mình Vân Gia quyền pháp. Quyền pháp của hắn như là mưa to gió lớn mãnh liệt, để cho người ta khó mà ngăn cản. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Bọn hắn quyền kình đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Toàn bộ lôi đài đều tựa hồ đang run rẩy, chung quanh khán giả nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Vân Hạo rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương. Hắn bỗng nhiên vung ra một quyền này mang theo thế lôi đình và quân, trực tiếp đánh trúng vào đối thủ Thiết Quyền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đối thủ Thiết Quyền lại bị hắn ngạnh sinh sinh địa đánh nát. Vân Hạo thừa thắng xông lên, lại là liên tiếp công kích. Quyền pháp của hắn càng hung mãnh hơn, đem đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, Vân Hạo lấy một cái xinh đẹp đấm thẳng, trực tiếp đem đối thủ đánh bại trên mặt đất. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, Vân Hạo thành công địa thắng được trận đấu này. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương vì hắn reo hò, Kiếm Vô Song cũng vì tiến bộ của hắn cảm thấy cao hứng. Trong trận chung kết, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo đối thủ đều là đến từ cái khác phong thân truyền đệ tử. Bọn hắn thực lực cường đại, nhưng Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo không sợ hãi chút nào. Vân Diệu Diệu Vân Thị kiếm pháp cùng đối thủ Lôi Đình kiếm pháp đụng vào nhau, thế Lôi Đình vạn quân làm người ta kinh ngạc run sợ. Vân Hạo Vân Gia quyền pháp cùng đối thủ Long Trảo thủ giao phong, tiếng long ngâm vang lên, rung động toàn trường. Vân Diệu Diệu Vân Thị kiếm pháp lấy nhu thắng cương, kiếm pháp của nàng như nước chảy mây trôi, đối thủ Lôi Đình kiếm pháp ở trước mặt nàng lộ ra vụ về. Nàng một kiếm đâm ra, đối thủ kiếm bị nàng đánh bay, nàng thừa cơ phát động mây trôi kiếm ảnh như mây, đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Vân Hạo Vân Gia quyền pháp thì lại lấy lực phá vạn quân, năm đấm của hắn cùng đối thủ Long Trảo thủ cứng đối cứng. Long Chảo bị hắn đánh nát, hắn thừa cơ phát động Vân Long vẫy đuôi đem đối thủ đánh bay. Cuối cùng, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo đồng thời chiến thắng. Tên của bọn hắn truyền khắp toàn bộ Thương Nguyên Tiên Tông, trở thành tiêu điểm của mọi người. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, Kiếm Vô Song cũng vì sự thành tựu của bọn hắn cảm thấy tự hào. Vân Diệu Diệu Vân Thị kiếm pháp cùng Vân Hạo Vân Gia quyền pháp trở thành Thương Nguyên Tiên Tông truyền kỳ, tên của bọn hắn bị càng nhiều người biết. Bọn hắn đối thủ đối với bọn hắn lau mắt mà nhìn, nhao nhao hướng bọn hắn thỉnh giáo. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương vì bọn họ trưởng thành cảm thấy vui mừng, Kiếm Vô Song cũng vì tương lai của bọn hắn tràn đầy chờ mong. Tại đại hội luận võ bên trên, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo biểu hiện xuất sắc làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của bọn hắn. Tương lai của bọn hắn tràn đầy vô hạn khả năng. Trở lại chưa hết phong. Năm gần 2 tuổi rưỡi Vân Hạo sớm đã vẽ đầy đối võ đạo vô hạn ước mơ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, Vân Dương cùng Vân Diệu Diệu ở trong viện luyện kiếm lúc, Vân Hạo liền sẽ chuyển đến ghế đầu, ngồi ở một bên, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn bắt chước phụ mẫu động tác, nắm tay nhỏ vẽ ra trên không trung từng đạo non nớt quy tích, kia phần chăm chú cùng chấp nhất, để ở đây mỗi người cũng vì đó động dung. Hắn quyết định mở một gian võ quán. Quyết định mở võ quán vào cái ngày đó, Vân Hạo hưng phấn đến một đêm chưa ngủ. Hắn lôi kéo Vân Dương cùng Thủy Vị Ương tay, dùng thanh âm non nớt miêu tả lấy trong lòng mình bản thiết kế, một cái tràn ngập vui cười cùng mồ hôi địa phương, mỗi cái hài tử đều có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về mình dũng khí cùng lực lượng. Tại Vân Dương cùng Thủy Vị Ương duy trì dưới, một nhà tên là Mây Chi Dực tiểu tiểu võ quán, tại thành Trường An một góc lặng yên sinh ra. Võ quán ở vào trung tâm chợ phồn hoa khu vực, giao thông tiện lợi, chung quanh cửa hàng san sát. Nó độc lập mà dễ thấy, đặc biệt lối kiến trúc để cho người ta một chút liền có thể nhận ra. Võ quán vẻ ngoài khí thế rộng rãi. Chỉnh thể kiến trúc dùng truyền thống kiểu Trung Quốc phong cách, gạch xanh ngói đen, mái cong đấu củng, hiện lộ rõ ràng cổ phát cùng trang trọng. Đại môn màu đỏ loét hai bên, ngồi xổm lấy một đôi uy vũ sư tử đá, phản phất tại thủ hộ lấy tòa này võ học điện đường. Trên cửa phương treo một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên khắc lấy cứng cấp hữu lực Mây Chi Dực ba chữ. Đi vào võ quán, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng rãi đình viện. Trong đình viện phủ lên bằng phẳng nền đá mặt, bốn phía trồng đầy tu bổ chỉnh tề tung bách, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đình viện ngay chính giữa là một cái cự đại đài diễn võ, trên đài phủ lên màu đỏ thảm, bối cảnh là một mặt cao lớn vách đá, phía trên khắc lấy các loại tinh diệu võ học chiêu thức. Võ quán chủ thể kiến trúc có 3 tầng, mỗi tầng đều có rộng rãi cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, quang ảnh giao thoa. Trên vách tường vẽ có một vài bức sinh động võ hiệp bích họa, sinh động như thật, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái thế giới võ hiệp. Bên trong võ quán, Vân Hạo tự mình thiết kế nhiều loại huấn luyện thiết bị, đã có thích hợp hài đồng cỡ nhỏ bao cát, có gỗ, cũng có hắn tự tay vẽ võ học đồ phổ, dùng đơn giản bức họa giảng thuật phức tạp quyền lý. Mỗi khi thời gian lên lớp, hắn kiểu gì cũng sẽ thay đổi đặc chế quần áo luyện công, kia là một kiện phiên bản thu nhỏ Vân gia quyền phục, phía trên thêu lên một con dương cánh muốn bay hứng, tượng trưng cho hắn đối tương lai vô hạn ước mơ. Đang dạy học quá trình bên trong, Vân Hạo cho thấy vượt qua tuổi tác kiên nhẫn cùng cẩn thận. Hắn sẽ căn cứ mỗi cái hải tử tính cách cùng thể chất, lượng thân định chế kế hoạch huấn luyện, bảo đảm mỗi cái hải tử đều có thể tại trong vui sướng trưởng thành, tại khiêu chiến bên trong tiến bộ. Hắn còn đặc biệt chú trọng bồi dưỡng bọn nhỏ đoàn đội tinh thần cùng hỗ trợ ý thức, thường xuyên tổ chức một chút đoàn đội đấu đối kháng, để bọn nhỏ tại trong hợp tác học được tín nhiệm cùng hy sinh. Có cái khiếp đảm tiểu nữ hải, tên là Mưa Nhỏ. Nàng mới đến lúc, luôn luôn trốn ở mẫu thân sau lưng, không dám cùng người đối mặt. Nhưng Vân Hạo không hề từ bỏ nàng, hắn dùng hành động của mình đã chứng minh võ đạo chân lý không chỉ là lực lượng cùng kỹ xảo, càng là dũng khí cùng tự tin. Hắn mang theo Mưa Nhỏ từng bước một vượt qua nội tâm sợ hãi, từ ban sơ đơn giản động tác bắt đầu, từng bước xâm nhập đến phức tạp quyền pháp luyện tập. Mỗi khi Mưa Nhỏ lấy được một điểm tiến bộ, Vân Hạo đều sẽ cho nàng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng cổ vũ, để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng tự tin. Theo thời gian trôi qua, Mây Chi Dực võ quán thanh danh càng ngày càng vang dội. Các gia trưởng nhao nhao đem hải tử đưa tới học tập, không chỉ có bởi vì Vân Hạo dạy học trình độ cao siêu, càng bởi vì hắn kia phần đối bọn nhỏ chân thành yêu mến cùng vô tư kính dâng. Tại võ quán bên trong, bọn nhỏ không chỉ có học xong võ nghệ, càng học xong như thế nào đối mặt khó khăn, như thế nào kiên trì mộng tưởng, như thế nào chân quý hữu nghị. Mà Vân Hạo cũng trong quá trình này dần dần trưởng thành là một cái có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác thiếu niên. Hắn biết rõ mình gánh vác sứ mệnh không chỉ có là truyền thừa Vân gia quyền pháp, càng là muốn vì những hải tử này tương lai lắt thành một đầu quang minh con đường. Mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn đều sẽ đứng tại võ quán trước trong tiểu viện, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng mặc niệm, ta muốn để Mây Chi Dực trở thành mỗi cái hải tử trong lòng càng tránh gió, để bọn hắn tại con đường võ đạo bên trên dũng cảm tiến lên. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, như kim sắc lụa mỏng vẩy vào ấm áp mà bận rộn trong phòng bếp. 6 tuổi Vân Diệu Diệu tựa như một con linh động chim nhỏ, nhẹ nhàng qua lại trong phòng bếp. Nàng thân mang một kiện màu hồng tạp dề, trên đầu ghim hai cái đáng yêu bím tóc, trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà tiểu dung. Vân Diệu Diệu tay nhỏ thuần thục nắm chặt cái nồi, linh hoạt lật qua lại trong nồi nguyên liệu nấu ăn, phảng phất một cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp. Trong nồi thức ăn tại nàng tỉ mỉ chăm sóc hạ dần dần tản mát ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú, phảng phất đem tất cả tâm tư đều chút xuống tại cái này từng đạo mỹ vị món ngon phía trên. Đứng ở một bên Vân Dương, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tán thưởng, hắn nhẹ giọng cười nói, "Diệu Diệu, ngươi thật là nhà chúng ta bếp nhỏ sư a. Nhìn xem những này đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, ta nghĩ hương vị nhất định cũng sẽ không kém đi nơi nào." Nói, hắn nhẹ nhàng địa sờ lên nữ nhi đầu, biểu thị khẳng định. Thủy Vị Ương thì tại một bên ôn nhu địa đánh lấy ra tay, nàng mỉm cười nhìn nữ nhi, trong mắt tràn đầy tự hào. Nàng thỉnh thoảng lại đưa lên cần gia vị hoặc bộ đồ ăn, yên lặng chịu đựng nữ nhi nấu nướng hành trình. Trong phòng bếp tràn ngập ấm áp khí tức, một nhà ba người hoàn thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, tạo thành một bài hài hòa dễ nghe sinh hoạt chương nhạc. Cái này nho nhỏ phòng bếp, chứng kiến giữa bọn hắn thâm hậu thân tình cùng vô tận sung sướng. Vân Diệu Diệu tiếp tục lật xào lấy nguyên liệu nấu ăn, tâm tình vui vẻ địa ngâm nga nhạc thiếu nhi. Động tác của nàng thành thạo mà tự nhiên, tựa như là trời sinh đầu bếp. Theo cuối cùng một món ăn ra nổi, Vân Diệu Diệu mang sang cả bàn phong phú mỹ thực, bày ở bàn ăn bên trên. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ lấy cái này đống nhiên ấm áp bữa sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu sáng mỗi người hạnh phúc khuôn mặt. Giờ khắc này, trong phòng bếp tràn đầy yêu hương vị, làm cho lòng người sinh cảm động. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa võ quán bên trong, 4 tuổi Vân Hạo đang cố gắng luyện tập võ thuật. Trên mặt của hắn treo đầy mồ hôi, nhưng hắn nắm tay nhỏ như cũ tại không trung cơ, mỗi một quyền đều mang non nớt mà kiên định lực lượng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối võ đạo yêu quý cùng chấp nhất, phảng phất tại nói cho hắn biết phụ thân, hắn sẽ thành một vĩ đại võ giả. Một màn này thật sâu xúc động Vân Dương tiếng lòng, hắn không khỏi cảm thấy tự hào cùng vui mừng. Vân Dương đi ra phía trước, tự thân lên trận, kiên nhẫn chỉ đạo lấy Vân Hạo. Hắn dùng giọng ôn hòa nói cho Vân Hạo mỗi cái động tác yếu lĩnh, không hề đứt đoạn uốn nắn tư thế của hắn. Vân Hạo thì chăm chú lắng nghe phụ thân dạy bảo, cố gắng cải tiến kỹ xảo của mình. Mỗi một cái động tác tinh tế đều chuốt xuống Vân Dương đối với nhi tử kỳ vọng cùng cổ vũ. Vân Dương nhìn xem Vân Hạo, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, Vân Hạo sẽ đối mặt với rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ nghị lực cùng quyết tâm, hắn nhất định có thể vượt qua hết thảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Hạo huấn luyện còn đang tiếp tục. Thân thể của hắn dần dần thích ứng cường độ cao vận động, quyền pháp cũng càng phát ra thuần thục. Vân Dương từ đầu đến cuối làm bạn ở một bên, cho hắn vô tận ủng hộ và cổ vũ. Giờ khắc này, phụ tử ở giữa ăn ý cùng tình cảm càng thêm thâm hậu. Mà Vân Hạo tiến bộ thì giống một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào Thủy Vị Ương nội tâm, để nàng cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Vân Diệu Diệu tiệm cơm cùng Vân Hạo võ quán, như là hai viên sáng chói minh châu, tại trong thành Trường An chiếu sáng rạng rỡ, thu hút sự chú ý của vô số người. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thường xuyên qua lại lưỡng địa ở giữa, không chỉ có vì bọn nhỏ cung cấp cần thiết trợ giúp cùng ủng hộ, càng hưởng thụ lấy phần này từ bọn nhỏ trưởng thành mang tới vui sướng cùng tiêu ngạo. Thân chủ tiểu Diệu Diệu, thân đồng tiểu Vân Hạo, đây là thành Trường An mọi người cho các nàng lên ngoại hiệu. Tài hoa của bọn hắn cùng cố gắng, thắng được khách hàng cùng các học viên rộng khắp khen ngợi, thanh danh dần dần lên, truyền khắp thành Trường An mỗi một nơi hẻo lánh. Trời chiều dần dần lặn về tây, dư huy vẩy vào đại địa bên trên, cho thế giới nhiễm lên một tầng kim hoàng sắc thái. Tại một tòa yên tĩnh trong phòng nhỏ, người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, chia sẻ lấy một ngày này từng ly từng tí. Vân Dương mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn hai đứa bé, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo, không khỏi cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Hai người các ngươi đều đã trưởng thành. Vân Diệu Diệu có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ. Nàng đã trở thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, trên thân tản mát ra một loại tự tin và ưu nhã khí tức. Vân Hạo thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiên nghị cùng quả cảm. Thủy Vị Ương mỉm cười gật gật đầu, trong mắt lóe ra hạnh phúc quá mang, đúng vậy à, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, bọn hắn là chúng ta sinh mệnh quý báu nhất tài phú, cũng là chúng ta lớn nhất kiêu ngạo. Bữa tối trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, người một nhà một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên trao đổi lẫn nhau sinh hoạt. Vân Diệu Diệu hưng phấn địa giảng thuật trong trường học phát sinh chuyện lý thú, Vân Hạo im lặng mặc địa lắng nghe tỉ tỉ cố sự, ngẫu nhiên chen vào vài câu hài hước lời nói, dẫn tới mọi người cười ha ha. Sau bữa cơm chiều, người một nhà đi vào trong sân, tắm rửa ở dưới ánh trăng. Vân Dương nhẹ nhàng địa vớt ve Vân Diệu Diệu tóc, cảm khái nói, nữ nhi bảo bối của ta, tiếp qua mấy tháng chính là của ngươi 7 tuổi sinh nhật. Vân Diệu Diệu cảm kích nhìn xem phụ thân, nói ra, cha, vậy cũng không có thể lại cho Diệu Diệu qua một lần sinh nhật nha. Vân Hạo đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem phụ mẫu cùng tỷ tỷ ở giữa hô động. Hắn biết, mặc dù hắn bất thiện ngôn từ, nhưng người nhà ở giữa yêu cùng quan tâm là không cần ngôn ngữ biểu đạt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng học tập, trở thành một ưu tú người, vì gia đình mang đến càng nhiều vinh quang. Màn đêm buông xuống, lấm ta lấm tấm địa lấp lóe ở trên bầu trời. Người một nhà trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nằm ở trên giường, nhớ lại bọn nhỏ trưởng thành từng ly từng tí. Bọn hắn cảm khái vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bọn hắn đúng là lớn rồi. Thủy Vị Ương ôn nhu nói. Vân Dương nắm chặt Thủy Vị Ương tay, thâm tình trả lời, nghe ngươi ý tứ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vậy không bằng chúng ta tái tạo một cái. Nói xong, Vân Dương thuần thục chui vào Thủy Vị Ương trong chăn. Nô. Chương 129, thứ hai đến ngược. Thủy Vị Ương nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt từng đỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng đẩy Vân Dương, giận trách, ngươi nhà luôn luôn như thế không đứng đắn. Bọn nhỏ đều lớn rồi, chúng ta cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng. Vân Dương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, cố ý xích lại gần Thủy Vị Ương bên hai, dùng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm nói, trong lòng bọn họ, chúng ta vĩnh viễn là cái kia cho bọn hắn vô hạn yêu cùng ủng hộ phụ mẫu. Mà giờ khắc này, chỉ thuộc về hai người chúng ta thời gian, liền để chúng ta thỏa thích hưởng thụ phần này yên tĩnh cùng ấm áp đi. Thủy Vị Ương bị Vân Dương lời nói chọc cho gương mặt càng đỏ, nàng nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, lại khó nén khóe miệng ý cười. Trong phòng tràn ngập một loại ấm áp mà mang theo ngượng ngùng không khí. Cuối cùng, Vân Dương vẫn là thu liễm đùa giỡn thái độ, hắn cầm thật chặt Thủy Vị Ương tay, nghiêm túc nói, "Chưa hết, cảm ơn ngươi cho tới nay làm bạn cùng ủng hộ. Nhìn xem bọn nhỏ khỏe mạnh khoái hoạt địa trưởng thành, ta cảm giác sâu sắc hạnh phúc. Nhưng ta cũng minh bạch, đây hết thảy đều không thể rời đi ngươi nỗ lực cùng cố gắng." Thủy Vị Ương quay đầu, cùng Vân Dương ánh mắt giao hội, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng kiên định. "Vân Dương, chúng ta là lẫn nhau dựa vào, cũng là bọn nhỏ kiên cường nhất hậu thuẫn. Trong cuộc sống tương lai, vô luận mưa gió, ta đều nguyện ý cùng ngươi dắt tay đồng hành." Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, kia phần ăn ý cùng thâm tình không cần nhiều lời. Tại tinh quang chứng kiến dưới, bọn hắn chăm chú gắn bó, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng hạnh phúc. Mà ngoài cửa sổ tinh không, tựa hồ cũng biến thành càng thêm sáng chói chói mắt, phản phất tại vì bọn họ đoạn này thời gian tươi đẹp tăng thêm mấy phần lãng mạn cùng ấm áp. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng đập cửa đột nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh, ngay sau đó là Tiểu Vân Hạo mang theo lúng túng thanh âm truyền đến, "Lão cha, lão nương, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Ta có võ đạo vấn đề không hiểu." Vân Dương cùng Thủy Vị Ương bèn nhìn nhỏ cười, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nhưng lại tràn ngập yêu thương quan mang. Vân Dương ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, "Vào đi nhi tử, để chúng ta tới nhìn ngươi một chút nan đề đến cùng có bao nhiêu khó." Tiểu Vân Hạo đẩy cửa ra, cầm trong tay một bản mở ra bí tịch, trên mặt viết đầy chăm chú cùng chờ mong. Hắn đi đến bên giường, đem sách đưa cho Vân Dương, ánh mắt lại không tự chủ được liếc trộm một chút hai người nắm chặt tay, sau đó cấp tốc rời ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt cười. Vân Dương tiếp nhận sách, làm bộ nghiêm túc nhìn lại, mà Thủy Vị Ương thì tại một bên ôn nhu địa cười, ngẫu nhiên chen vào nói chỉ đạo vài câu. Tiểu Vân Hạo nhìn xem một màn này, trong lòng ấm áp, hắn biết, vô luận mình gặp được khó khăn gì, phụ mẫu cũng sẽ là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Giải quyết xong vấn đề về sau, Tiểu Vân Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là do dự một chút, sau đó lấy dũng khí nói, "Lão cha, lão đường, kỳ thật, ta cũng nghĩ giống như các ngươi, tìm tới một cái có thể dắt tay cùng qua một đời người." Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nghe vậy, liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ. Thủy Vị Ương nhẹ nhàng sờ lên nhỏ kia đầu, ôn nhu điệu nói, "Hải tử, ngươi sẽ, chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, đi chân quý, một ngày nào đó, ngươi gặp được cái kia để ngươi động tâm người. Mà trước đó, nhớ kỹ học tập cho giỏi, cố gắng tăng lên mình, để cho mình trở nên càng tốt hơn mới có thể hấp dẫn đến ưu tú hơn người." Tiểu Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định cùng hy vọng. Hắn ôm Vân Dương cùng Thủy Vị Ương, sau đó mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi phòng. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng phần này yên tĩnh bên trong nhiều hơn một phần mới chờ mong cùng hy vọng. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, vô luận tương lai như thế nào biến hóa, bọn hắn đều sẽ một mực làm bạn tại bọn nhỏ bên người, cho bọn hắn vô hạn yêu cùng ủng hộ. Mà ngoài cửa sổ tinh không cũng tựa hồ càng thêm sáng, phảng phất tại vì cái này ấm áp gia đình cổ vũ ủng hộ. Trong nửa năm, Vân Hạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ kim đan cảnh đỉnh phong một đường tiêu thăng đến hóa thần cảnh đỉnh phong, hắn tu luyện thường ngày dị thường khắc khổ. Mỗi sáng sớm thần, đương tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ rải vào võ quán, Vân Hạo liền đúng giờ rời giường, bắt đầu một ngày tu luyện sinh hoạt. Hắn thuần thục bày ra tư thế, hai tay thành trường, chậm rãi vật khí, chuẩn bị tu luyện Vân gia tổ truyền Vân Long Quyết. Bộ công pháp này chú trọng nội ngoại kiêm tu, giảng cứu chính là cương nhu cùng tồn tại, trong ngoài gồm nhiều mặt, cần người tu luyện tại tu luyện nội khí đồng thời, còn muốn chú trọng bên ngoài gân cốt rèn luyện, tu luyện có chút không dễ. Nhưng mà, Vân Hạo nương tựa theo nghị lực hơn người cùng thiên phú, dần dần nắm giữ tinh túy trong đó. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thường xuyên ở một bên quan sát Vân Hạo tu luyện tiến triển, cũng cho hắn kiên nhẫn chỉ đạo. Bọn hắn hô động tràn đầy yêu cùng cổ vũ, để Vân Hạo cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Vân Dương đem mình nhiều năm qua tích lũy võ đạo kinh nghiệm không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho Vân Hạo, dạy hắn như thế nào vận dụng nội lực, như thế nào phát lực, như thế nào điều chỉnh hô hấp chờ kỹ xảo. Mà Thủy Vị Ương thì phụ trách vì Vân Hạo điều trị thân thể, dùng dược liệu quý giá chế biến bổ canh, trợ giúp hắn khôi phục thể lực, tăng cường thể chất. Tại Vân Dương cùng Thủy Vị Ương dốc lòng dạy bảo dưới, Vân Hạo tu vi ngày càng tinh tiến. Quyền pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, giống như mãnh hổ hạ sơn hung mãnh vô cùng. Theo thời gian trôi qua, Vân Hạo đối Vân Long Quyết lý giải càng thêm khắc sâu, có thể linh hoạt vận dụng nội lực, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Vân Diệu Diệu mặc dù muốn ở quán cơm bận rộn, nhưng cũng sẽ tại lúc rảnh rỗi dành thời gian đến thăm Vân Hạo tu luyện. Nàng luôn luôn mang theo nụ cười sáng lạ, vì Vân Hạo cố lên động viên. Có khi, nàng sẽ còn bưng tới một chén nóng hôi hổi nước trà hoặc một phần ngon miệng điểm tâm, để Vân Hạo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy Vân Hạo như lúc này khổ tu luyện, Vân Diệu Diệu cũng cảm giác sâu sắc tự hào. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn xem hai huynh muội này tình sâu như biển, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn biết, cái gia đình này tương lai sẽ bởi vì bọn họ cố gắng mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Vân Hạo lúc tu luyện, luôn luôn hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng. Hắn biết rõ chỉ có không ngừng đột phá bản thân, mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Trong lòng hắn, có một cái kiên định mục tiêu, bảo hộ người nhà, thủ hộ Vân gia. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn nhất định phải nỗ lực so với thường nhân càng nhiều cố gắng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vân Hạo thực lực cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyền pháp của hắn càng phát ra thành thạo, nội lực cũng càng thêm thâm hậu, cả người tỏa ra một loại tự tin và kiên nghị khí tức. Ở trên người hắn, Vân Dương cùng Thủy Vị Ương phảng phất thấy được năm đó cái kia quát tháo phong vân Vân Dương. Hắn thường xuyên lâm vào trầm tư, tự hỏi võ đạo huyền bí. Cố gắng của hắn cùng kiên trì để Vân Dương cùng Thủy Vị Ương cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn biết, Vân Hạo tương lai nhất định càng thêm quang minh. Rốt cục có một ngày, Vân Hạo đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng xông lên đầu. Hắn hưng phấn địa chạy về nhà, đem cái tin tức tốt này nói cho Vân Dương cùng Thủy Vị Ương. Vân Dương cười ôm hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hạo Nhi, ngươi thật là một cái thiên tài. Con trẻ như vậy liền đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, thật là làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng tự hào a. Thủy Vị Ương cũng đi lên phía trước, ôn nhu địa vuốt ve Vân Hạo tóc, nói ra, Nhi tử, ngươi vẫn luôn là nhà chúng ta kiêu ngạo. Nhìn thấy ngươi xuất sắc như thế, nương thật rất vui vẻ. Vân Diệu Diệu nghe được đệ đệ tin vui về sau, lập tức xông vào phòng bếp công việc lu đủ lên. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị một trận phong phú bữa tối, muốn vì đệ đệ chúc mừng cái này một vĩ đại thành tựu. Màn đêm buông xuống, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương nhìn xem Vân Hạo, trong lòng cảm khái và phần. Bọn hắn biết, Vân Hạo trưởng thành không chỉ có là vinh quang của mình, càng là toàn bộ gia đình hạnh phúc nguyên suối. Hạo Nhi, cố gắng của ngươi cùng kiên trì để cho ta cảm giác sâu sắc kính nghệ. Vô luận tương lai gặp được khó khăn gì, đều muốn tin tưởng mình năng lực. Vân Dương khích lệ nói. Thủy Vị Ương nói tiếp đi, đúng vậy a, Hạo Nhi, ngươi đã trở thành gia tộc kiêu ngạo. Nhưng không nên quên, người nhà vĩnh viễn sẽ ủng hộ ngươi, làm bạn ngươi đi qua mỗi một cái nan quan. Vân Hạo cảm động gật gật đầu, hắn minh bạch gia nhân đối với hắn kỳ vọng cùng yêu mến. Hắn quyết tâm tiếp tục cố gắng, không cô phụ mọi người kỳ vọng. Sau bữa cơm chiều, người một nhà tập hợp một chỗ, cộng đồng vượt qua một cái khó quên ban đêm. Ngày kế tiếp, hỏi, Nhất Tuyệt cùng Kiếm Vô Song ba vị đế cảnh cường giả, vì đột phá tu hành bình cảnh, đặc địa đi vào chưa hết phong tìm kiếm Vân Dương. Bọn hắn hy vọng thông qua cùng Vân Dương chiến đấu, tìm tới mới thời cơ. Vân Dương vui vẻ ứng chiến, cùng ba người triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Chiến đấu ngay từ đầu, Vân Đạo tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng bật ra, trong tay phất trần như là sắc bén bảo kiếm, thẳng đến Vân Dương bộ vị yếu hại. Tốc độ của hắn cực nhanh, phất trần vẽ ra trên không trung từng đạo bén nhọn phong thanh, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, Vân Dương cũng không có bị Vân Đạo công kích hù ngã. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị dễ dàng né tránh một kích này. Đồng thời, hắn cấp tốc đánh trả một quyền. Một quyền này mang theo cường đại quyền phong, gào thét mà đến, lực lượng kinh người, phảng phất muốn đem không khí vỡ ra tới. Nhất Tuyệt cũng không cam chịu yếu thế, ngay sau đó Vân Đạo phát động công kích. Hắn trưởng pháp giống như núi cao trầm ổn mà hữu lực, mỗi một lần đánh ra đều mang áp lực nặng nề, ý đồ ngăn chặn Vân Dương. Kiếm Vô Song thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, như ngang nhau đợi con mồi thợ săn. Kiếm quang của hắn lấp lóe không yên, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Vân Dương đối mặt ba người vây công, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn cho thấy phi phàm thân pháp kỹ xảo, thân thể như là linh xà linh hoạt, xảo diệu tránh đi ba người công kích. Cùng lúc đó, hắn huy động trường kiếm trong tay, thi triển ra lăng lệ kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều tràn đầy sát ý cùng bá khí. Kiếm pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, làm cho không người nào có thể thở dốc. Kiếm thế của hắn như lôi đình và quân, để cho người ta không dám kinh thị. Tại thời khắc này, Vân Dương phảng phất hóa thân trở thành một tuyệt thế kiếm khách, dùng kiếm thuật của hắn thuyết minh lấy cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Kiếm pháp của hắn cùng vấn đạo kiếm pháp đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Bốn người thân ảnh trên không trung không ngừng đan xen, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra to lớn lực trùng kích, khiến cho mặt đất run nhẹ nhẹ. Toàn bộ tràng diện dị thường kịch liệt, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhất Tuyệt Trưởng Phong giống như cuồng phong bạo vũ của tới, mang theo vô tận uy thế. Vân Dương ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời huy quyền phản kích. Quyền pháp của hắn vô cùng uy mãnh, như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế bằng bạc. Kiếm vô song trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, từng đạo kiếm quang phá toái hư không, hướng phía Vân Dương đâm tới. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô tình, ý đồ đột phá Vân Dương phòng ngự. Vân Dương không chút nào không hoảng loạn, hắn lấy tinh diệu tuyệt luân thân pháp linh hoạt tránh né lấy kiếm quang công kích, cũng thừa cơ huy kiếm đánh trả. Kiếm pháp của hắn giống như giao long xuất hải, uy lực kinh người, làm cho người khó mà chống đỡ. Trong lúc nhất thời, bốn người chiến đấu thanh thế to lớn, kiếm khí tung hành, trưởng phong gào thét. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung xuyên thẳng qua giao thoa, mỗi một lần công kích đều để người thấy kinh tâm động phách. Vân Dương cho thấy thực lực cường đại, quyền pháp của hắn cương mãnh hữu lực, kiếm pháp lăng lệ hung ác, khiến ba người cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm liều mạng phát động công kích. Vân Dương càng đánh càng hăng, công kích của hắn càng phát ra lăng lệ, đấm ra một quyền, trực tiếp đem vấn đạo bước lui mấy bước. Nhất Tuyệt cùng kiếm vô song thấy thế, lập tức liên thủ công kích, muốn cho Vân Dương tạo thành uy hiếp. Vân Dương cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hoa mỹ kiếm quang đón lấy hai người. Kiếm quang cùng trưởng phong đan vào một chỗ, phát ra chói hai tiếng va đập, tạo thành một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Cuối cùng, Vân Dương sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, dùng tuyệt đối ưu thế đem ba người bước lui. Ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vấn đạo mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, thực lực của ngươi thật sự là thâm bất khả chắc a. Nhất Tuyệt cũng là liên tục gật đầu, một mặt kính nể mà nói, đúng vậy à, lần này cùng ngươi giao thủ, để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Kiếm vô song đồng dạng cảm thán nói, mở rộng tầm mắt. Vân Dương mỉm cười, khiêm tốn nói, chớ có nói móc ta, lấy các ngươi thiên phú và tiềm lực, sớm muộn cũng sẽ đạt tới cấp độ này. Vân Dương lời nói vang vọng trên không trung, như là thần trung mộ cổ, gõ trong ba người tâm chỗ sâu cộng minh. Bọn hắn chậm rãi thu hồi binh khí, riêng phần mình điều chỉnh hô hấp, ý đồ từ trận này rung động tâm linh giao phong bên trong khôi phục lại. Kiếm pháp của ngươi cùng thân pháp, quả thật chúng ta cuộc đời ít thấy. Vấn đạo trước tiên mở miệng, trong giọng nói đã có khâm phục cũng có không cam lòng, trận chiến này dù chưa tận hứng, nhưng ta đã biết rõ tự thân không đủ, ngày sau ổn thỏa siêng năng tu luyện, để ngày khác sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Nhất Tuyệt gật đầu phụ họa, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị cùng quyết tâm, không tệ, thực lực ngươi bây giờ để cho chúng ta theo không kịp, nhưng đây cũng chính là chúng ta động lực để tiến tới. Kiếm vô song thì mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần thoải mái cùng thoải mái, kiếm pháp của ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt, cũng cho ta thấy được kiếm đạo một loại khác khả năng. Ta mặc dù lấy nhanh chuẩn hung ác lấy sưng, nhưng ở trước mặt ngươi, lại có vẻ như thế tái nhợt bất lực. Bất quá, đây cũng chính là ta theo đuổi, không ngừng khiêu chiến bản thân, không ngừng đột phá cực hạn. Vân Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hắn chậm rãi đi lên trước, vô vô ba người bả vai, thấm thía nói ra, thật bắt các ngươi ba cái không có cách, võ đạo chi lộ xác thực dài dằng dặc lại gian nan, cuộc chiến hôm nay, không quan hệ thắng bại, mà là vì cùng chư vị giao lưu là bạn, cộng đồng tiến bộ. Nói xong, bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Không cần nói cũng biết, bốn người không chỉ có là đối thủ, cũng là chung sinh tử huynh đệ. Ánh nắng một lần nữa chiếu xuống đại địa bên trên, vì phiến chiến trường này phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Bốn người đứng song vai, ngắm nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng chờ mong. Chương 130, chương cuối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Vân Diệu Diệu bây giờ đã 8 tuổi, mà Tiểu Vân Hạo cũng tới đến 6 tuổi niên kỷ. Dựa theo lẽ thường tới nói, 6 tuổi chính là một người bắt đầu đạp vào võ đạo chi lộ thời điểm, nhưng hai bọn họ đã sớm đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Vân Diệu Diệu đã 8 tuổi. Cái tuổi này đối với rất nhiều người mà nói, vẫn chỉ là đứa bé, nhưng Vân Diệu Diệu cũng đã trở thành một cường giả chân chính. Thực lực của nàng đã đi tới độ kiếp cảnh nhất trọng, đây chính là rất nhiều người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế, đơn giản có thể cùng những cái kia sống hơn ngàn năm lão quái vật cùng so sánh. Mà Vân Hạo mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng hắn đồng dạng lấy được tiến bộ kinh người. Hắn hôm nay đã đạt đến hợp thể cảnh trung kỳ, có được khai tông lập phái tư cách. Thực lực như vậy đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là để cho người ta chú mục tồn tại. Trưởng thành theo tuổi tác, Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo thanh danh càng lúc càng lớn, bọn hắn dần dần trở thành trong thành trường an danh nhân. Vân Diệu Diệu trở thành quán cơm nhỏ tổng quán chủ, mà Vân Hạo thì trở thành võ quán quán chủ. Hai cái tiểu gia hỏa quản lý sự nghiệp của mình, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo danh khí, quán cơm nhỏ cùng võ quán sinh ý trở nên dị thường thịnh vượng. Đặc biệt là quán cơm nhỏ, phân quán cơ hồ trải rộng toàn bộ Thương Nguyên Châu. Thậm chí tại cái khác châu, mọi người cũng có thể nhìn thấy quán cơm nhỏ thân ảnh. Quán cơm nhỏ món ăn đặc biệt, mỹ vị ngon miệng, hấp dẫn đông đảo thực khách đến đây nhấm nháp. Lại thêm Vân Diệu Diệu đáng yêu hình tượng, càng làm cho quán cơm nhỏ thanh danh truyền xa. Mà Vân Hạo võ quán cũng hấp dẫn đại lượng học viên. Hắn dạy học phương pháp đặc biệt, chú trọng thực tiễn cùng lý luận đem kết hợp, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm ưu tú võ giả. Những võ giả này sau khi tốt nghiệp, nhao nhao dấn thân vào tại từng cái lĩnh vực, vì tông môn làm ra công hiến. Vân Diệu Diệu cùng Vân Hạo dùng cố gắng của mình cùng thiên phú, sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Hôm nay Vân Diệu Diệu, nàng giống như tuyết đầu mùa bên trong nở rộ khinh ngộng, da thịt trắng hơn tuyết, lộ ra nhàn nhạt đỏ phấn, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể tăng ra. Đầu kia sáng chói tóc xanh, như là thần hy bên trong chút xuống thác nước, mỗi một sợi đều lóng lánh như mặt trời quang huy, bệnh thành một bức làm cho người hoa mắt thần mê bức tranh. Hai tròng mắt của nàng thâm thúy tựa như biển, tinh khiết mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật mà duy trì hài đồng thuần chân cùng hiếu kỳ. Giai tiệp dương nhẹ, như là cánh bướm rung rẩy, vì cái này trong mắt trong suốt thêm vào một vòng không thể giải thích linh động cùng mị lực. Trên hai gò má, hai xóa đỏ ửng như là thần hy bên trong dáng mây, cùng kia đối như ẩn như hiện lún đồng tiền hoa lẫn, mỗi khi tiếu dung nở rộ, tựa như cùng gió xuân phất qua mặt hồ, tràn lên tầng tầng ấm áp gợn sóng. Mũi thẳng tắp mà tinh xảo, môi anh đào khẽ mở, khóe miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mà ưu nhã đường cong, phảng phất có thể trong nháy mắt xua tan tất cả vẻ lo lắng. Nàng thân mang một bộ hoa lệ phi phàm màu hồng váy công chúa, váy chập chân ở giữa, ngàn vạn sao trời phảng phất bị bệnh trong đó, mỗi một khỏa kim cương đều tại dưới ánh sáng lấp lóe, chiếu rọi ra nàng không có gì sánh kịp tôn quý cùng mộng ảo. Đường viền hoa nhẹ nhàng vần quanh, tinh tế tỉ mỉ địa phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng dịu dàng. Trên đỉnh đầu, một đỉnh khảm nạm lấy bảo thạch chân quý vương miện chiếu sáng rạng rỡ, đưa nàng tôn lên như là thiên giới giáng lâm tiên tử, siêu phàm thoát tục, làm lòng người sinh kính sợ. Mà cái kia hai tay, bị khiết bạch vô hà bao tay nhẹ nhàng bao khỏa, thủ sáo bên trên tinh xảo thêu thủa như là tác phẩm nghệ thuật tinh tế tỉ mỉ, nổi bật nàng như ngọc ngón tay, càng lộ vẻ cao quý cùng thuần khiết. Chân đạp màu hồng dày thủy tinh, mỗi một bước đều bước ra chuyện cổ tích giai điệu, kia dày trên mặt kim cương cùng chân châu dưới ánh mặt trời hòa lẫn, dẫn lĩnh nàng nhẹ nhàng qua lại hiện thực cùng mộng ảo ở giữa. Sáu tuổi Vân Hạo càng là cao quý không tả nổi. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn, tự nhiên hơi cuộn, giao phó hắn một cố khó nói lên lời hoạt bát cùng linh động. Hai đầu lông mày nồng đậm chỉnh tề lông mày giống như ngày xuân bên trong nhẹ phẩy lá liêu, ôn nhu mà giàu có sinh cơ, phía dưới cặp mắt kia, sáng tỏ thanh tịnh, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, thâm thúy mà mê người, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người mềm mại nhất bộ phận. Mũi thẳng tắp, phát họa ra hoàn mỹ bộ mặt hình dáng, đôi môi hồng nhuận sung mãn, khóe miệng luôn luôn treo một vòng thuần chân ngây thơ mỉm cười, nụ cười kia ấm áp mà tươi đẹp, như là ngày xuân nắng ấm, trong nháy mắt hòa tan quanh mình hết thảy hàn ý, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần, cảm thụ kia phần thuần chân cùng mỹ hảo. Da thịt của hắn, trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như tỉ mỉ điêu khắc dương chi ngọc, tản ra nhu hòa mà ôn nhuận quang trạch, để cho người ta không khỏi tán thưởng thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thân mang một bộ hoa lệ trang phục quý tộc, kim sắc sợi tơ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cùng hắn khí chất cao quý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất bản thân hắn chính là từ cổ lao trong cung đình đi ra vương tử, tôn quý mà ưu nhã. Giữa ngón tay, một viên sáng chói chói mắt bảo thạch giới chỉ nhẹ nhàng lấp lánh, cùng cần cổ đầu kia tinh xảo dây chuyền vàng tương hỗ chiếu rọi, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra hắn phi phàm thân phận cùng địa vị. Lúc hành tẩu bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng, mỗi một bước đều để lộ ra tự tin cùng thong dong, phảng phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn nhẹ nhàng trải ra. Thanh âm càng là thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển, lại như tiếng trời, có thể trong nháy mắt xuyên thấu ồn ào náo động, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất, khiến người ta say mê không thôi. Vân Hạo nhất cử nhất động đều tản ra không thể kháng cự mị lực cùng lực hấp dẫn, phảng phất bản thân hắn chính là một trận tỉ mị bố trí tình yến, khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hai người ngồi tại chưa hết phong bên hồ, nhìn xem đáy hồ bảy cá tùy ý du động, khóe miệng đều là mang theo nhỏ xíu ý cười. Tiểu Hạo tử, ngươi thật muốn đi tìm sư tổ học kiếm sao? Vân Diệu Diệu hai tay trụ tại mặt đất, ôn nhu hỏi. Nhiều năm như vậy quá khứ, nàng sớm đã không phải cái kia sẽ đối với lấy Vân Hạo phát cáo tiểu nữ hài. Vân Hạo nhìn không chớp mắt, không có trả lời. Trước đó vài ngày, hắn trên kiếm đạo có chỗ đốn ngộ, trực tiếp đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh. Đây đối với một cái người tu hành tới nói thế nhưng là cực kỳ khó được cảnh giới, cũng là vô số tu kiếm người tha thiết ước mơ cảnh giới. Có thể nói, hắn là một cái tu kiếm hạt giống tốt. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng lại có càng thêm rộng lớn mục tiêu, tu được thiên hạ đệ nhất kiếm. Ý nghĩ này có lẽ có ít cuồng vọng, nhưng đối với dạng này một cái có thiên phú và quyết tâm người mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Đương Vân Dương biết được chí hướng của hắn lúc, không khỏi nở nụ cười. Hắn nói cho Vân Hạo, thiên hạ đệ nhất kiếm chính là Lạc Tuyển Cơ vô tình kiếm nói. Loại kiếm pháp này lấy tuyệt tình tuyệt nghĩa, lãnh khốc vô tình mà lấy sưng, thậm chí ngay cả kiếm hư tử như thế cao thủ tuyệt thế cũng muốn kém mấy phần. Nghe đến đó, Vân Hạo không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn biết, muốn tu thành vô tình kiếm đạo, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Không chỉ có muốn chém đứt tơ tình, còn muốn bỏ qua hết thảy tình cảm, trở nên lãnh khốc vô tình. Đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Cùng lúc đó, Vân Dương cũng đem chính mình sự tình đều nói cho Vân Hạo, để chính hắn làm quyết định. Đối mặt phức tạp như vậy tình huống, Vân Hạo cảm thấy 10 phần xoắn xuýt. Hắn không biết nên lựa chọn ra sao, một mặt là truy cầu thiên hạ đệ nhất kiếm mộng tưởng, một phương diện khác thì là gánh vác lên Vân gia trách nhiệm. Có ai không muốn trở thành thiên hạ đệ nhất? Vân Hạo hướng tới cười âm thanh, bất quá vậy cũng không phải ta có thể bỏ qua lý do của các ngươi. Phi phi phi, cái gì gọi là ngươi bỏ qua chúng ta? Vân Diệu Diệu giả bộ như ghét bỏ hừ vài tiếng, mỗi ngày có thể trông thấy ngươi, phiền đều phiền chết. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Diệu Diệu đáy mắt là không che giấu được ý cười. Hiển nhiên nàng là vui vẻ. Kia nếu là bản tọa nhất định phải dạy ngươi đâu? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, chính là Lạc Tuyệt Cơ. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương cũng xuất hiện ở trong sân. Lão cha, cái này xinh đẹp quá phận nữ nhân là ai vậy? Vân Hạo một chút chạy đến Vân Dương bên người, không hiểu hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này phi thường lợi hại. Sư tổ ngươi. Vân Dương cười trả lời. Hắn đã từng nói, nếu như Lạc Tuyệt Cơ nguyện ý, nàng có thể một mực là mình sư tôn. A. Vân Hạo nhìn về phía Lạc Tuyệt Cơ, đầy mắt hiếu kỳ, sư tổ ta đẹp mắt như vậy. Vân Hạo bị Lạc Tuyệt Cơ nhan giá trị chinh phục, nhưng nguyện cùng bản tọa học kiếm. Lạc Tuyệt Cơ hỏi. Vân Dương cùng Thủy Vị Ương không có mở miệng ngăn cản. Vân Hạo là bọn hắn nhìn xem lớn lên, bọn hắn biết Vân Hạo đến cỡ nào say mê võ đạo. Vân Hạo do dự nửa ngày, nhìn về phía Lạc Tuyệt Cơ, sư tổ, lão cha nói với ta, nếu là theo ngươi học liền sẽ đem bọn hắn quên. Sẽ không. Lạc Tuyền Cơ trả lời. Thật. Vân Hạo Hầu nghi hỏi một câu, rất có một bộ muốn cùng Lạc Tuyền Cơ đi xúc động. Lạc Tuyền Cơ không có trả lời, mà là nhìn về phía Vân Dương, mắt lộ ra hỏi thăm. Vân Dương cười cười, một trưởng đem ý động Vân Hạo đẩy tới Lạc Tuyền Cơ bên cạnh, đi xem một chút thế giới bên ngoài đi. Lạc Tuyền Cơ nhìn Vân Dương một chút, ngọc thủ vung lên mang theo Vân Hạo rời khỏi nơi này. Thủy Vị Ương cùng Vân Diệu Diệu trong mắt tuy có không bỏ, nhưng cũng không nói cái gì. Đi theo Lạc Tuyền Cơ, càng thích hợp Vân Hạo võ đạo. Sau khi hai người đi, Vân Dương liền kéo một bên vẫn còn ngu ngơ bên trong Thủy Vị Ương, sau đó mang theo Vân Diệu Diệu cùng nhỏ trứng cùng nhau rời đi chưa hết phong. Trên đường đi, Vân Dương trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng nắm Thủy Vị Ương tay, phảng phất tại tự hỏi chuyện quan trọng gì. Mà Thủy Vị Ương thì thỉnh thoảng địa liếc trộm một chút Vân Dương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không rõ vì cái gì Vân Dương lại đột nhiên mang mình rời đi chưa hết phong, càng không biết hắn sau đó phải đi nơi nào. Rốt cục, khi bọn hắn đi đến một mảnh u tĩnh rừng cây lúc, Vân Dương dừng bước, quay người nhìn xem Thủy Vị Ương. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng ôn nhu, để Thủy Vị Ương lòng không khỏi đập bịch bịch. Chưa hết, Vân Dương nhẹ nói, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng kéo Thủy Vị Ương tay, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Thủy Vị Ương mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo sát Vân Dương đi vào rừng cây. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót đánh vỡ phần này yên tĩnh. Không lâu, Vân Dương đứng tại một chỗ trước thác nước. Thác nước cao tới mấy chục trượng, bọt nước văng khắp nơi, hình thành một đạo mỹ lệ cầu vồng. Vân Dương lặng lặng địa nhìn chăm chú thác nước, sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy Vị Ương, trong mắt tràn đầy thâm tình. Nơi này là bí mật của ta căn cứ. Vân Dương nhẹ nhàng địa nói, mỗi khi ta tâm tình sa sút hoặc là gặp được thời điểm khó khăn, đều sẽ tới đến nơi đây, cảm thụ thiên nhiên lực lượng. Hiện tại, ta muốn đem nơi này chia sẻ cho ngươi. Thủy Vị Ương bị cảnh đẹp trước mắt rung động, đồng thời cũng cảm nhận được Vân Dương đối nàng đặc thù tình cảm. Gương mặt của nàng có chút nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Cảm ơn ngươi, Vân Dương. Thủy Vị Ương nhẹ nói, nơi này thật rất đẹp. Vân Dương mỉm cười, sau đó lôi kéo Thủy Vị Ương đi tới bên cạnh thác nước bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức thác nước mỹ cảnh, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây. Vân Dương xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Thủy Vị Ương, nhẹ giọng hỏi, chưa hết, ngươi nguyện ý một mực đuổi bạn ta sao? Thủy Vị Ương nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, nàng ngẩng đầu, đối mặt Vân Dương kia ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm, không chút do dự gật gật đầu. Ta nguyện ý. Thủy Vị Ương kích động nói. Vân Dương cười, cười đến phá lệ sảng lạn. Hắn cầm thật chặt Thủy Vị Ương tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều tựa hồ ngừng lại chuyển động, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trời chiều dư huy dưới, Vân Dương cùng Thủy Vị Ương thân ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức mỹ lệ làm rung động lòng người bức tranh. Cha, ngươi có phải hay không quên bên cạnh ngươi còn có một người? Vân Diệu Diệu trốn ở phía sau hai người, bất mãn miết lên miệng nhỏ. Ngao, nhỏ trứng cũng là kêu một tiếng, đại khái là biểu đạt cùng Vân Diệu Diệu giống nhau ý tứ. Vân Dương cười lớn một tiếng, dừng lại chốc lát sau mang theo hai người một hổ rời khỏi nơi này. Thời gian không dài, ba người một hổ liền đã tới cổ Phật Phong. Nơi này chính là nhất tuyệt địa bàn. Giờ phút này, Mộc Linh đang cùng con kia trai trai hổ yêu yêu thân nhau, tranh giành tình nhân, vô cùng náo nhiệt. Mà nhất tuyệt đâu? Thì há miệng run rẩy trốn ở trong chăn, hối hận không thôi. Sớm biết chính mình cái này đồ đệ như thế có thể giày vò, hắn coi như bị đánh chết cũng tuyệt đối sẽ không thu đồ a. Về sau, ba người một hổ đi tới Đạo Phong. Đây là vấn đạo cái kia cầu vật địa bàn. Nơi này nghiễm nhiên đã thành một cái cỡ nhỏ tông phái, đệ tử trong môn phái đông đảo. Đồng thời có Khâu Thiền, Lý Trường Sinh, Kiếm Hư Tử ba người tọa chấn, được xưng tụng là tiên giới mạnh nhất phong. Vân Dương dừng lại một cái chớp mắt, hướng nơi nào đó ô quyền, rời khỏi nơi này. Về sau, ba người một hổ đi tới mũi kiếm. Đây là kiếm vô song địa bàn, cũng là cường thịnh nhất địa phương. Dù sao mọi người phần lớn nóng lòng tu kiếm. Vân Dương cùng Kiếm Vô Song lên tiếng chào, rời đi nơi đây. Cha, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Vân Diệu Diệu vui vẻ hỏi. Những năm này nàng một mực mở quán cơm nhỏ, chưa bao giờ ra qua, đột nhiên bị Vân Dương mang ra, lại còn có điểm mới lạ cảm giác. Đi ma tộc thăm viếng. Vân Dương trả lời. Hai tháng sau, ba người một hổ gặp được Nam Cung Dạ Tẫn cùng Son Phấn. Các nàng vẫn là như vậy đẹp. Chất tử, ngươi đến cùng có hay không nói với Kiếm Vô Song a? Nam Cung Dạ Tẫn phàn nàn nói. Cái này đều đi qua mấy năm, Kiếm Vô Song vẫn luôn không tìm đến chính mình. Nàng coi là cái sau là đang chuyên tâm nội đạo, không nghĩ tới lại mở lên tông phái. Cô, dục tốc bất đạt. Vân Dương trêu ghẹo, Kiếm Vô Song thế nhưng là nói chờ hắn ký ức thức tỉnh lại tới tìm ngươi. Không được. Nam Cung Dạ Tẫn nhướng mày, chờ hắn ký ức thức tỉnh còn bao lâu nữa, bản đế nhưng đợi không được, bản đế hiện tại liền đi tìm hắn. Nói xong, không thấy bóng dáng. Son Phấn cười cười, không nói gì. Nương, muốn đi du lịch sao? Lúc này, Thủy Vị Ương hỏi. Son Phấn cả người ngốc tại chỗ, ngươi gọi ta cái gì? Nương a, chẳng lẽ không đúng sao? Thủy Vị Ương nhàn nhạt cười một tiếng, đẹp kinh tâm động phách. Ương mà. Son Phấn ôm lấy Thủy Vị Ương, kích động gào khóc. Thật lâu, Son Phấn buông lòng ra Thủy Vị Ương, không có tính toán cùng với nàng cùng đi chơi. Thủy Vị Ương không có cưỡng cầu. Sau đó, Vân Dương mang theo Thủy Vị Ương mẫu nữ cùng nhỏ trứng rời đi Hạo Thiên Ma vực, không biết đi hướng chỗ nào. Xong.